tôi đòi cha một thứ tôi muốn có. Có tiền có thế không phải là tôi, mà là cha tôi, chủ tịch tập đoàn Thiên Hành. Người ở thành phố A dưới một người, trên vạn người. Tại thành phố A không có chuyện gì ông không làm được. Huống chi là thứ con gái cưng lần đầu tiên muốn có. Tôi thừa nhận bản thân tự biết cách làm của cha có hơi quá nóng vội. Nhưng lúc đó Cà Phi không có bất kỳ cảm xúc gì với tôi. Mà tôi thì chỉ muốn được trở thành cô dâu của anh sớm hơn một chút. Tôi không những không ngăn cản ngược lại mà còn vui mừng chờ đợi kết quả. Trong hoàn cảnh Cà Phi cứng không nghe, mềm không nghe, cha tôi buộc phải dùng đến thủ đoạn thô bỉ nhất. Cha cho người bắt cóc bố mẹ Cà Phi uy hiếp anh. Cà Phi vạn bất đắc sĩ mới phải chia tay bạn gái và cưới tôi. Nhưng để trả thù, trong lễ cưới và giây phút đeo nhẫn cưới cho tôi, Cà Phi nói, Hà Du Cẩn, đừng nói sẽ yêu cô, cho dù là hạnh phúc tôi cũng sẽ không cho cô. Tôi sẽ hận cô cả đời cho đến ngày cô chết. Chắc phải căm thù tôi đến cực độ, anh mới nói đến hận còn nói đến chết trong ngày cưới. Nhưng tôi nhìn anh, mắt rơm rớm, nói, không sao, Cà Phi, em yêu anh là được, hạnh phúc em cho là được rồi. Chỉ cần anh ở bên cạnh em cho đến ngày em chết đó. Tôi gấp gọn từng chiếc quần áo một, quần lót, áo sơ mi, áo khoác, cà vạt, động tác còn thành thạo hơn cả nhân viên bán hàng chuyên nghiệp. Sau khi gả cho Cà Phi, tôi từ chỗ không lo ăn mặc, bắt đầu học cách làm một người vợ tốt, công dung ngôn hạnh mẫu mực. Cà Phi bước ra khỏi phòng tắm, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm trắng tinh, gợi cảm vô cùng. Không thèm liếc nhìn tôi đang ngồi xổm sắp quần áo bên cạnh, nằm thẳng lên giường. Tôi không thể giả vờ như không có bất kỳ cảm xúc gì. Vội vàng cất gọn quần áo của anh, tắm rửa xong cũng trèo lên giường. Chạm vào người anh, tôi như con rắn chui vào trong ngực anh. Anh lại muốn đẩy tôi ra. Chưa từng có đêm nào anh ôm tôi ngủ. Tôi lại kiên quyết không tha, ra sát vào ngực anh làm nũng. Cà Phi, có muốn em không? Tôi không thể nói chuyện này với anh dưới ánh sáng ban ngày hoặc dưới ánh đèn sáng trưng. Tôi chỉ dám hỏi anh lúc tối tắt đèn giơ tay ra cũng không thấy được năm ngón. Cà Phi đương nhiên chán ghét vấn đề này của tôi, dùng sức muốn đẩy tôi ra khỏi vòng tay. Nhưng tôi lại linh hoạt đưa tay luồn vào trong áo ngủ của anh sửa soạn. Suốt cuộc anh cũng bắt đầu có phản ứng, trở tay bắt lấy bàn tay không an phận của tôi, trợn to mắt nhìn tôi. Tôi cười khanh khách như con gà con, vô cùng vui vẻ, dán sát vào lồng ngực của anh bắt đầu giở trò xấu. Cà Phi, muốn em không? Mọi người đều nói đàn ông khi bị dục vọng chi phối là không có lý trí nhất. Tôi hy vọng Cà Phi cũng có thể không có lý trí, nói với tôi một câu, muốn. Nhưng anh chỉ đột ngột xoay người đè tôi xuống. Trong mắt có dục vọng kìm nén, có phẫn uất, hơn nữa còn là chán ghét. Tôi trong mắt anh đau thương từ đó, cho dù là trong lúc này, Cà Phi vẫn có thể tỉnh táo biết rõ anh hận tôi. Tôi thầm muốn chạy trốn, nhưng theo bản năng vẫn quyết định đến gần. Ôm lấy eo anh, tôi để nước mắt chảy ngược lại trong lòng. Có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã không có quyền rơi nước mắt. Lại mở mắt ra, tôi đã mỉm cười sáng lạn. Cà Phi lại cực kỳ ghét tôi vô tâm vô phế như vậy. Như để trả thù, phút cuối cùng anh còn ghé vào tai tôi nói, Hà Du Cẩn, cô chẳng qua cũng chỉ là thứ đàn bà đưa tới tận cửa. Đúng vậy, tôi chẳng qua là thứ đàn bà đưa tới tận cửa mà thôi. Kể cả trong đêm tân hôn, chẳng qua cũng là do chồng tôi bị tôi lén cho uống thuốc nên mới thật sự có quan hệ với tôi. Nếu không phải vì tình thế bất đắc dĩ, tôi cũng sẽ không làm như vậy. Tôi đã thử tiếp cận lúc anh say, không biết trời đất gì, nhưng anh luôn nhận ra được mùi vị của tôi, luôn tránh xa tôi ngàn dặm. Tôi vạn bất đắc dĩ đành phải bỏ thuốc vào canh giải rượu của anh. Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau tôi lại bị Cà Phi coi thường một lần nữa. Anh nhìn bản thân mình cả người trần truồng, mặt lộ vẻ khinh bỉ nói với tôi. Hà Du Cẩn, cô cần gì phải làm việc thừa thãi, chẳng lẽ còn sợ tôi là Liễu Hạ Huệ? Tôi lại có thỏa mãn sau khi chiếm được, như con mèo lười, lười biếng cười cười, lắc đầu, không đáng phải tranh luận. Anh chắc là bị cách xử sự như thế của tôi khiến cho tức giận vô cùng, mới dùng cách khẩu thị tâm phi như vậy để giữ gìn tự tôn của mình. Nhưng Kafia, anh thật sự có thể trong lúc tỉnh táo, minh mẫn, không có tác động gì từ bên ngoài, quan hệ với em sao? Đáp án dĩ nhiên là không, cho nên làm sao tôi có thể mạo hiểm? Đáng đời, khi tỉnh lại, trời mới tờ mờ sáng. Tôi luôn luôn thức khuya dậy sớm, thiếu ngủ. Kafi vì thế rất khó chịu với tôi. Bởi vì bắt đầu từ khi lấy anh, tôi vẫn luôn là người không thèm quan tâm đến cảm nhận của người khác, ở nhà bừa bãi tùy tiện. Tôi không thích nằm y trên giường. Tôi có một thói quen là khi thức dậy rất ồn ào. Kafi bị tôi đánh thức xong, luôn chằm chằm nhìn tôi, ánh mắt như sao, lời nói như tên. Chỉ sợ tôi không thương tích đời mình. Anh nói, Hà tiểu thư cô dối dãi như vậy, chẳng lẽ ngay cả thời gian nghĩ cho người khác cũng không có à? Lúc trước tôi đã từng nói, tôi sợ anh gọi tôi là Hà tiểu thư, lạnh nhạt mà mất tự nhiên, trầm chọc mà bài xích. Tôi nở nụ cười, vô cùng tươi tắn. Tôi thì chắc nụ cười của mình có thể lấn át cả ánh mặt trời sớm mai. Chỉ là dù chiếu sáng đến thế nào cũng không chiếu tới được trong lòng anh. Tôi dán sát vào người anh. Đánh thức anh à, về sau em sẽ chú ý một chút. Anh cứ ngủ đi, em đi chuẩn bị bữa sáng. Sau đó trao cho anh nụ hôn buổi sáng, mà anh mỗi lần đều híp mắt, lau sạch nước miếng của tôi, bực bội quay đầu ngủ. Hôm nay, có lẽ do âm thanh của tôi không lớn, không đánh thức Kafi, anh vẫn đang say giấc. Cánh tay trần đặt trên nệm, quay lưng về phía tôi ngủ. Tôi khẽ khàng ngồi dậy, thò nửa người ra nhìn anh. Tôi nhìn thấy gương mặt đó, lại không thể kiềm chế, cẩn thận xướn người, nhẹ nhàng cúi xuống hôn, trong lòng hét to. Kafi, em yêu anh, không có ai sẽ yêu anh hơn em. Hôn xong, tôi hài lòng thỏa mãn. Rời giường chuẩn bị bữa sáng cho anh. Kafi thích nhất là mì trộn thơm phức, một nắm mì, một chút bơ đậu phộng đã có thể khiến anh hài lòng. Tôi nhớ là đầu tiên lấy danh nghĩa bạn bè hẹn anh. Tôi vốn đang ngồi ở bàn đặt trước trong khách sạn tốt nhất thành phố, đợi ăn một bữa thật ngon với anh. Nhưng Kafi của tôi chính là đáng yêu như thế, lịch sự lễ phép như thế, biết nóng biết lạnh như thế, quan tâm người khác như thế, không kiêu ngạo sĩ diện, không xấu hổ, không ra vẻ. Anh đứng trước mặt tôi, áo trắng quần tây, đơn giản gọn gàng. Anh nhìn đại sảnh khách sạn xanh vàng rực rỡ cười. Hà tiểu thư, hay là chúng ta đừng ăn ở đây đi. Tôi đang say mê đắm chìm trong nụ cười của anh, lại nghĩ là anh muốn từ chối, vội vội vàng vàng nói, không sao, không sao. Vô cùng khẩn trương. Nhưng Kafi vẫn gà làng như cũ. Cũng không phải ăn cơm với sếp, cần gì lãng phí như thế. Khéo ăn xong bữa này cũng đi mất nửa tháng lương của tôi với cô đấy. Chúng ta đi tìm chỗ nào ăn đơn giản thôi. Đương nhiên nếu như đây là Hà tiểu thư dùng danh nghĩa nhân viên công ty với đơn vị công tác ăn cơm với tôi, thì tôi sẽ chiều theo ý cô. À, bạn xem, Kafi, làm sao anh có thể không khiến cho lòng em rung động được? Anh cũng biết rằng em, người trước mặt anh đây, dù cho một năm 365 ngày, ngày nào cũng mời anh ăn bữa cơm xa xỉ như thế cũng không thể phá sản được. Cho nên Kafi, em yêu anh cũng có một phần lỗi của anh. Nếu như anh không ưu tú như thế, nếu như lúc đó anh có thể thô bỉ, tục tĩu như tất cả bọn đàn ông trên thế giới này, em cần gì phải yêu anh, cần gì phải bất chấp thủ đoạn lấy anh. Mì trộn mặc dù đơn giản nhưng cũng không dễ làm. Lúc tôi mới bắt đầu làm món này, có khi cũng phải tốn mất gần 100 cân mì sợi để tập thử. Mỗi ngày không có việc gì làm, nghiên cứu món ăn Kafi thích nhất đã trở thành thú vui duy nhất của tôi. Đều nói quen tay hay việc, ông trời cũng không phụ người có lòng. Mì tôi làm, mặc dù Kafi chưa bao giờ khen ngợi, nhưng có thể từ cảm xúc hiếm hoi trên khuôn mặt anh nhìn ra được, anh coi như hài lòng. Làm mì trộn phải chú ý hai điều. Đầu tiên là cách làm sao cho sợi mì ngon vừa miệng. Thứ hai là bơ đậu phộng phải giữ nguyên được hương vị ban đầu. Phải làm đến khi mì có mùi thơm phức mà không ngấy dầu mỡ. Mì sợi thì tôi luôn chọn loại mì tốt nhất, nhưng phải nắm vững được thời gian và độ lửa to nhỏ. Nếu để quá, mì sẽ nhão, ăn như hổ rán. Nhưng nếu vớt mì ra quá sớm cũng không được, quá cứng, ăn khô không khốc. Về phần bơ đậu phộng, để đảm bảo tươi ngon, tôi luôn luôn tự làm. Đặt nóng chảo trên lửa vừa, sau đó cho một lượng vừa đủ dầu ăn với hột đậu phộng. Đảo đều đến khi gần như toàn bộ hột đậu phộng đổi màu vàng óng thì để nguội. Trộn hạt đậu phộng với đường, vừng bỏ vào máy xay xay nát, đến khi đặc quánh trơn mịn. Lúc bắt tay làm, tôi có cảm giác như không phải mình đang làm một bát mì, mà là hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật, chứa đựng trong đó tất cả tình yêu nồng nàn tôi dành cho cao phi. Tôi không còn cách nào khác để biểu đạt, ngoại trừ mỗi ngày không ngại làm phiền người ta nói: cao phi, em yêu anh. Tôi cũng chỉ có thể làm những thứ này. Ước lượng tốt thời gian, một đĩa mì trộn thơm ngon màu vàng khảm hoa được đặt trên khay sứ, tỏa hương thơm lừng bốn phía. Không trang trí thêm gì cả, bởi vì cao phi không thích hành tỏi. Kể cả hành lá cắt nhỏ tôi cũng không sắc thêm. Để khai xuống, tôi về phòng ngủ lấy đồ uống. Lúc đi ra thì cao phi đã đứng trong phòng ăn, tay trái đang bận cài cúc áo sơ mi bên tay phải. Cũng không nhìn tôi mà là nhìn chằm chằm đĩa mì trộn, rồi kéo ghế ra ngồi xuống. Tôi đặt đồ uống xuống trước mặt anh, hy vọng anh có thể khen ngợi vài câu. Ở thành phố A, người có thể khiến tôi cam tâm tình nguyện xuống bếp chỉ có mình anh, khiến tôi tình nguyện chịu đựng thiếu ngủ thật nhiều cũng chỉ có anh. Kỳ thật tôi vốn không cần làm những việc này. Lúc mới kết hôn, cha tôi cũng không tiếc tiền thuê rất nhiều người giúp việc. Sinh hoạt hàng ngày, cơm nước, giặt giũ, từ trong ra ngoài đều có thể chăm lo cho tôi chu đáo. 20 năm, tôi lần đầu tiên rời nhà. Cha tôi vốn cưng chiều con gái như mạng sống, làm sao có thể chịu được đứa con cưng của mình sớm hùng vất vả. Nhưng tôi lại không đồng ý, sa thải hết tất cả mọi người. Cà phi, trên thế giới này em chỉ muốn có anh, cũng tình nguyện vì anh là một Hà Du Cẩn mà anh muốn. Anh có bao giờ nghĩ em làm như vậy chẳng qua chỉ vì một lời nói tốt đẹp của anh? Nhưng cà phi lại không cho, đặt đũa xuống, bộc lộ rõ ràng không bằng lòng khi tôi cứ nhìn anh không chớp mắt như thế. Hà tiểu thư, sáng ngày ra có chuyện gì muốn sai bảo sao? Thời gian gần đây, số lần anh gọi Hà tiểu thư càng ngày càng nhiều. Tôi bất giác có nỗi hoảng sợ không rõ từ đâu, lắc lắc đầu, nuốt nước mắt chảy trở về trong lòng, ngồi xuống đối diện với anh, lại ngẩng đầu và cười. Không phải, cà phi, anh chẳng lẽ không nếm được hôm nay mì trộn có vị gì khác sao? Anh nhìn tôi bực mình lắc đầu. Không. Tôi chỉ ậm ừ mấy tiếng, tôi bỏ giấm ăn thay xì dầu. Cà phi tại sao lại không biết có sự khác biệt vậy? Hay là ở bên tôi lúc nào cũng chán phèo nhạt nhẽo? Bất kể thức ăn nào cũng chỉ có một hương vị. Rất nhanh chóng, cà phi đã ăn xong rồi, vội vàng trở về phòng ngủ thay quần áo. Tôi cũng không để ý đĩa mì của mình, đi theo. Lúc mở cửa, cà phi vừa vặn đang thay quần tây, cả người từ trên xuống dưới chỉ độc một cái quần lót trắng. Anh nhìn tôi một cái như có lời muốn nói, nhưng vẫn cúi đầu quay lưng về phía tôi không nói ra. Tôi biết rõ anh muốn nói gì. Cà phi đã nói với tôi vô số lần. Anh không thích tôi nhìn anh lúc anh đang thay quần áo, cũng như không thích tôi nhìn anh lúc đang làm tình. Anh hoặc sẽ bất cần thúc thật nhanh cho đến khi tôi cam tâm tình nguyện nhắm mắt lại, hoặc sẽ thô bạo bực bội che mắt tôi lại, không trở lại cho tôi một chút ánh sáng nào. Có điều tôi là một đứa trẻ dạy mãi không biết sửa sai. Lúc anh nói tôi sẽ cười toe toét, anh chịu không nổi, đành phải mặc kệ tôi gây rối. Tôi đi đến trước tủ quần áo lấy quần áo của anh ra, sau đó cầm cà vạt nhìn anh. Đúng vậy, tôi làm tất cả những chuyện gây rối đó, chẳng qua cũng chỉ để được tự tay đeo cà vạt cho anh mà thôi. Cà phi đối với tôi không còn cách nào. Sau một thời gian dài, anh đối với tôi ngoại trừ nỗi hận ra còn có bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ sâu tận xương tủy, bất đắc dĩ hận không thể loại bỏ ngay lập tức.

Nhưng sau khi cha tôi qua đời, tôi giải tán tất cả người giúp việc của Hà gia trong đại viện, chỉ giữ lại dì Vu giúp tôi trông coi cô nhi viện. Dì là người hiền lành, dịu dàng, là người duy nhất trên thế gian này sau khi cha qua đời thương yêu tôi. Dì lúc nào cũng vuốt tóc tôi nói, Du Cẩn là người xứng đáng được yêu quý nhất trên thế giới này. Mà tôi lại cười cười, dì à, dì thế này là trong mắt người thân hóa tề thi đấy. Hà Du Cẩn có xứng đáng được yêu hay không, lời này chỉ có Cao Phi nói mới tính. Nhưng Cao Phi luôn nói, Hà Du Cẩn, tôi hận cô, mãi cho đến chết tôi cũng vẫn hận cô. Một Hà Du Cẩn bị hận đến như thế làm thế nào đáng được yêu đây? Cao Phi buổi trưa không trở về ăn cơm. Anh công tác ở Cục Đầu tư thành phố, chức vị không lớn cũng không nhỏ. Cha tôi khi còn tại thế đã từng ám chỉ đề nghị Cao Phi tiếp nhận công ty của cha. Đó là tâm huyết cả đời của ông. Ông đã từng tìm kiếm không ít đối tượng để làm con rể, vốn là bởi vì muốn tâm huyết của mình có người kế thừa. Nhưng bất đắc dĩ là tôi lại chẳng phải đứa con có hiếu. Từ nhỏ được cha chiều quen, việc nhiều nhất mà tôi làm được chính là gây sự vô cớ. Ông không còn cách nào khác, chỉ có thể để cho tôi chọn Cao Phi. Rồi Cao Phi của tôi lại là người tự tôn kiêu ngạo. Vì vậy công ty của cha cũng đành trôi theo sóng nước. Ngày 15 tháng 11, trời âm u. Kỳ thật tôi không thích trời âm u cho lắm. Cho dù có mưa, tôi cũng sẽ không thích trời âm u. Trước khi mùa đông đến hoàn toàn, tôi đã trang hoàng cho nhà cửa rực rỡ hẳn lên. Tôi đã từng có vô số ảo tưởng về ngôi nhà cùng chung sống với người yêu. Sau khi gặp được Cao Phi, tôi càng khát khao muốn biến ảo tưởng đó thành hiện thực. Sinh nhật Cao Phi là ngày 15 tháng 11. Tôi đã vì thế mà phấn khích hơn nửa tháng. Từ cuối tháng 10, tôi bắt đầu lập kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Cao Phi. Sáng sớm tôi đã rời giường vì tạo sự ngạc nhiên vui vẻ cho anh, thậm chí ngay cả câu chúc sinh nhật vui vẻ tôi cũng không nói, chỉ cười đặc biệt hạnh phúc. Tôi tiễn Cao Phi ra cửa rồi bắt đầu đi siêu thị. Cao Phi thích ăn miến, phở trên mềm, không thích ăn đồ ngọt nhiều dầu mỡ. Cao Phi thích nhất màu trắng, ghét nhất màu vàng. Tất cả những điều này tôi đều điểm qua trong đầu. Buổi sáng siêu thị không đông người lắm. Lúc chọn đồ, tôi cũng không gặp trở ngại gì. Hai tay xách túi lớn, túi nhỏ mang ra ngoài chiếc xe đang đợi. Tôi không thể lái xe bởi vì chân tay của tôi bất cứ lúc nào cũng đều có thể tê dại. Đương nhiên cũng bao gồm cả chút ít cảm giác thần kinh còn lại. Từ giữa trưa, tôi đã bắt tay vào chuẩn bị cơm tối. Đủ loại nguyên liệu nấu ăn, tôi chất thành một đống to, nhưng lại không nghĩ tới bệnh của tôi lại phát tác ngay lúc này. Tôi co quắp ngã xuống đất, muốn bỏ sang phòng ngủ lấy thuốc, nhưng cả người lại không có một chút sức lực nào. Hơn nữa còn bắt đầu cảm thấy đau đớn. Tôi cắn răng chịu đựng, nhưng không ngờ tuyến lệ lại hoạt động quá mạnh mẽ. Nước mắt tí tách rơi xuống. Điện thoại di động ở ngay bên người, chỉ cần ấn phím 1 là gọi được vào số của Cao Phi, mà tôi cần thuốc để giảm đau. Bằng không nếu hôn mê quá thời gian, có lẽ luôn cả đời này cũng không lại còn có thể trông thấy Cao Phi. Cuối cùng lý trí đúng là vẫn không chiến thắng được tình cảm. Tôi nhìn điện thoại di động từ từ nhắm mắt lại. Có thể do bình thường tôi gây rắc rối quá nhiều, bởi vì Cao Phi thường hay nói cho tôi biết tai họa tôi gây ra không ít. Tôi lại cười hì hì nói cho anh. Tai họa kéo dài ngàn năm, anh phải ngàn năm sau mới mong có thể thoát khỏi em. Sau mỗi lần anh đều khịt mũi nhìn tôi coi thường, cả người đều toát ra chán ghét. Cho tới bây giờ, trước mặt anh tôi cũng đều không có một chút tự tôn con gái nào. Đến khi tỉnh lại, tôi nghĩ, Cao Phi, anh xem này, anh lại thoát không khỏi em. Trời đã tối rồi, tôi nhìn đồng hồ đã là 7 giờ, xem ra lần ngất xỉu này đã vượt quá cả mức 5 tiếng của lần trước. Tôi đứng lên, chỉnh lại tạp dề trên người, nhìn một đống thứ trong phòng bếp, nghĩ thấy không ổn. Cao Phi chỉ sợ là sẽ về ngay bây giờ, mà tôi lại chưa làm gì cả.

Dường như chỉ cần vừa chạm nhẹ nhàng, lập tức có thể sa vào giữa đại dương nồng nàn bao la ấy. Đôi mắt đó giống như bảo bối của tôi, trong lòng yêu thích nhưng cũng sợ kẻ khác lấy mất. Tôi cọ mũi mình vào sống mũi anh cao thẳng. Tay tôi sờ lần khuôn mặt anh, nơi đó xà thịt mịn màng, trơn bóng. Tôi có thể cảm thấy được mình đang bị cảnh tượng trước mắt đầu độc. Đôi mắt tôi nhòe đi, nhìn hình ảnh anh trong mắt dần trở nên mơ hồ. Ngay trước khi môi tôi chạm vào môi anh, tôi nói, Coffee, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho em gặp anh. Cảm ơn trên thế giới này đã có anh. Cảm ơn anh ít nhất là cho tới giờ cũng vẫn còn ở bên cạnh em. Cảm ơn anh đã cho em biết em vẫn còn khả năng để đi yêu một người. Cảm ơn anh đã giới thiệu em với bạn bè đồng nghiệp của mình. Cảm ơn anh ít nhất cũng không phủ nhận sự tồn tại này của em. Có lẽ tôi nói yêu anh nhiều hơn, ngược lại cảm ơn anh lại là nói lần đầu tiên. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng người Coffee cứng lại. Trong ánh mắt đang nhìn chằm chằm tôi có một loại ánh sáng chưa từng có trong di vãng. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, tôi vẫn có thể thành công bắt được. Trước khi ánh sáng đó biến mất, tôi nhắm mắt lại, vội vội vàng vàng hôn Coffee. Ít nhất lúc này đây, trong lúc anh đang có cảm xúc, hôn anh. Môi Coffee rất mềm, rất ngọt, ngọt hơn bất kỳ món điểm tâm ngọt ngào nào tôi đã từng nếm thử. Tôi dựa theo cảm giác quen thuộc, tách miệng anh ra, khẽ cắn bờ môi dưới. Tôi rất thích hôn anh như vậy, cắn một chút, mà đôi môi mỏng đang kẹp giữa răng môi tôi giờ phút này trở nên nhục cảm vô cùng. Tôi cảm thấy mình như đang cắn một miếng thịt, hoặc như đang mút một khối thạch hoa quả. Cánh tay tôi ôm Coffee dần dần siết chặt. Giờ phút này, tôi vô cùng khát vọng thân thể của tôi và Coffee hòa thành một khối. Cắt không ra, chém không đứt, ngó sen cắt rời vẫn còn vương sợi tơ. Tôi ríu rít rên rỉ bên khóe miệng của anh. Coffee suốt cuộc không kháng cự được, ngón tay thon dài với những đốt tay rõ ràng luồn vào mái tóc của tôi, ôm chặt lấy tôi, kể sát chặt chẽ. Sau đó lần tay vào trong áo lót của tôi, sờ soạng hai bầu ngực. Mức độ ân ái của chúng tôi không phải kịch liệt, nhưng sau mỗi lần cũng có thể làm cho tôi đau nhức nửa ngày. Tôi mặc bộ quần áo vô cùng giản dị cùng Coffee tham dự bữa tiệc công ty anh. Nhưng thật không may, sếp của Coffee nhận ra tôi. Tôi cũng không biết nên nói đây là có mắt nhìn ngọc hay là có mắt không tròng nữa. Tôi rõ ràng chỉ muốn sắm vai người vợ hiền của Coffee thôi, không phải là bà chủ tịch trên danh nghĩa của một ban giám đốc nào đó tại thành phố A. Nhưng bọn họ lại không thể thấu hiểu được tâm tư của một người vợ bình thường nhất. Chả mất, tôi vẫn là chủ tịch trên danh nghĩa của công ty ông. Nhưng thật sự chỉ là danh nghĩa. Tôi không có mong muốn cũng như sức lực đi quản lý cả một tập đoàn. Tôi không muốn lãng phí một chút thời gian nào trên người bất kỳ ai cũng như bất kỳ vật nào không có liên quan tới Coffee. Nhưng rốt cuộc là tôi đã đánh giá thấp thói a dua nịnh hót, nghiêng mình bỡ đỡ của xã hội này. Tôi rõ ràng không phải là nhân vật chính, lại bị vây quanh đến một con ruồi cũng không lọt. Tôi không biết nghe ai, chỉ biết tìm kiếm bóng dáng Coffee trong biển người. Lại phát hiện ra anh đang ở ngoài biển người, nâng ly rượu nhìn tôi cười. Nghiêng mắt ngắm, khóe miệng hơi nhếch, đó là một Coffee tôi không biết. Tôi đột nhiên cảm thấy mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Tôi đi xuyên qua đám người tấp nập tìm Coffee. Nhưng trước khi tầm nhìn rõ ràng, tôi lại đã không thấy bóng dáng anh. Về nhà, câu đầu tiên Coffee nói với tôi chính là Chúc mừng, Hà tiểu thư. Không, phải nói là Hà chủ tịch. Rốt cuộc cũng thành công can thiệp cả vào công việc của tôi. Tôi đứng tại chỗ, giày cũng chưa cởi. Tôi không thể đi giày cao gót, nhưng tối nay vì Coffee, tôi đã đi chừng 5 tiếng. Trên giày là vết bùn, vì để nhìn thấy anh sớm hơn một chút, tôi thậm chí đã dẫm cả lên bồn hoa. Tôi cắn ngón tay không biết đáp lại vấn đề này như thế nào. Tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói, Coffee, em yêu anh. Tôi từ lúc khổ sở, lúc không biết trả lời thế nào, lúc không biết phải giải thích thế nào, cũng chỉ biết nói, Coffee, em yêu anh. không ngừng lặp lại. Tôi hy vọng xa vời rằng anh có thể hiểu được toàn bộ tấm lòng của tôi từ mấy chữ kia, nhưng là mỗi lần đều rút lui trong thất bại. Cafe dường như đang nghe được câu chuyện Tiếu Lâm buồn cười nhất thế giới. Đứng trên đầu cầu thang, anh nhìn xuống tôi, khóe miệng xinh đẹp tươi cười. Dường như chỉ cần nửa giờ phong trần mệt mỏi nữa, rồi anh có thể mọc cánh phi tiên. Một lúc sau, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói. Như vậy, tôi phải cảm ơn tình yêu của cô. Anh đã dùng câu cảm ơn của tôi tặng lại cho tôi. Dùng câu cảm ơn mà tôi cho rằng ít nhất anh cũng có thể đáp lại tôi một chút trả lời tôi. Tôi nhớ ngày hôm đó, sau tiếng cảm ơn kia, thái độ Cafe đối với tôi đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay, anh cũng đã dùng đến cùng một câu cảm ơn chấm dứt. Như thể bị dội một gáo nước lên đầu, tôi giật mình. Nhìn Cafe đứng ở chỗ cao, thanh ảnh cao lớn mạnh mẽ, hòa vào màu trắng của vách tường cùng màu vàng của ánh đèn. Phảng phất hư ảo giống như cách xa tôi ngàn dặm. Hoặc là không tồn tại trên thế giới này. Chỉ cần tôi vừa động nhẹ, anh có thể lập tức hóa thành hư không. Tôi bị không khí như thế làm cho ngây ngốc, đứng im tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cả buổi tối, tôi đều muốn giải thích. Cafe không phải như thế, Cafe không phải giống như anh tưởng tượng đâu. Nhưng có thể làm gì được, anh căn bản không cho tôi bất cứ cơ hội nào. Chương 3. Chúng tôi làm tình ngay trên chiếc ghế chật hẹp. Ngày 22 tháng 1 mưa kèm tuyết. Hôm nay là đêm 30. Từ lúc 8 giờ TV đã bắt đầu náo nhiệt vô cùng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, vạn nhà trong thành phố sáng đèn, sáng giấy đỏ, treo giải lụa hồng, ánh sáng rạng rỡ lấp lánh. Không khí ngày lễ đậm đà mà thanh thoát. Tôi cúi đầu nhìn bát sủi cảo to đùng trên mặt bàn. Cafe sẽ không đón Tết cùng tôi. Ngày 28, anh đã rời căn nhà này, trở về với bố mẹ. Anh vứt tôi ra khỏi khái niệm người thân, cả bố mẹ anh cũng thế. Đây là một trong những điều kiện khi anh kết hôn với tôi. Tôi không thể từ chối, bởi vì từ chối có nghĩa là đời này tôi cũng sẽ bỏ lỡ mất anh. Hệ thống sưởi không mở, đèn cũng không bật. Tôi nương theo ánh sáng phản chiếu từ tuyết trắng nhìn chằm chằm bát sủi cảo mà đêm nay mình vừa nấu hỏng be bét. Vỏ sưởi rớt, nhân lỏng loét, nước dùng cũng nguội lạnh, nhìn qua đặc quánh lại cứng như đá. Tôi không đi giày, chân trần có hơi lạnh. Tôi lấy áo khoác to rộng của Cafe khoác lên người, chân để trên ghế, người co lại. Tôi cầm thìa bắt đầu tưởng tượng Cafe đang ở bên cạnh tôi. Đúng vậy, cần phải ở bên cạnh tôi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc, quần thường màu xám tro, đi giày da đẹp đẽ, cười như cây trong gió xuân. Sau đó, trong đêm bão tuyết bay đầy trời, ôm lấy tôi. Trên TV đang chiếu tiểu phẩm của Triệu Bản Sơn, Không Thiếu Tiền. Tôi nghĩ tôi đúng thật sự là không thiếu tiền, chỉ phải tội tiền quá nhiều. Tôi bưng bát sủi cảo ăn cho đến hết cũng vừa vặn lúc người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tôi đến thầm trong đầu, sau đó nhìn hình Cafe đang cười kỳ quặc trong bức ảnh kết hôn đã bị tôi phóng to đến khoa trương. Cafe, năm mới hạnh phúc, em yêu anh. Đây là lần cuối cùng của em được đón năm mới cùng anh, cho dù anh không ở bên cạnh em. Khi tỉnh lại, tôi đã có thể cảm nhận được hơi thở của Cafe. Tôi đã đặt cho anh một điều kiện, ít nhất vào ngày mùng 1 Tết, anh phải trở lại trước khi tôi tỉnh dậy. Như vậy tôi cũng sẽ không đến mức cảm thấy mình quá đáng thương. Cách xa 3 ngày, tôi rốt cục cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lòng tràn ngập vui sướng, nhắm mắt lại cũng có thể bật cười. Tôi nhắm mắt lại cười ngoác miệng, vùi mặt vào ngực anh. Cafe, em yêu anh. Anh dường như đã chán ghét câu nói này của tôi. Đây là câu tôi hay nói với anh nhất. Anh bỏ bàn tay tôi đang đặt trên ngực anh ra. Có lẽ vào ngày mùng 1 Tết, anh cũng có hơi kinh kỵ, không hành động quá thổ lỗ. Tôi nhận được khuyến khích to lớn, thành thạo nhất là được voi đòi tiên. Không muốn nhất chính là thấy anh gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Tôi ra sức hít hà hương vị trước ngực anh. Bởi vì đường xa trở về mệt mỏi, trên ngực anh còn có mùi vị bão tuyết, tinh khiết mà lạnh lẽo. Tôi nói, tuyết lại rơi à. Anh ừ một tiếng, tôi nhớ đến tưởng tượng của mình hôm qua. Tôi mơ thấy anh mặc quần áo trắng bạc như tuyết, giữa bốn bể tuyết trắng tinh khôi bao bọc, ôm lấy tôi. Tôi mở mắt ra, nhìn ra bầu trời bao la bên ngoài qua rèm cửa sổ. Thật sự bão tuyết đã tung bay, phủ trên tán cây, rơi trên mặt đất, đọng lại trên mái hiên. Em thích tuyết rơi, từ bé đã thích. Khi còn nhỏ, vì chức vụ của cha với sức khỏe của bản thân nên em rất ít khi ra ngoài. Sau cùng em tưởng tượng theo chuyện cổ tích, sẽ có một ngày có một vị hoàng tử tới cứu em. Cafe, có lẽ anh không biết, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã cảm thấy anh chính là người trong tưởng tượng đó của em. Cafe dĩ nhiên là đã cực kỳ mệt mỏi, nói một câu. Thế giới này không có chuyện cổ tích, cũng không có người nào có thể làm chúa cứu thế của người khác, rồi nằm xuống quay người ngủ. Tôi nghĩ hôm qua anh đón giao thừa với người nhà mệt mỏi. Hơn nữa hôm nay còn gấp gáp trở về sớm như thế. Tôi không quấy giày, xoay người đứng lên mặc quần áo. Tôi đương nhiên hiểu được trên thế gian này không có chuyện cổ tích. Chỉ là Cafe không có chuyện cổ tích. Anh cũng không phải hoàng tử, nhưng em vẫn cứ yêu anh như thế thôi. Mấy ngày này chắc là những ngày mà tôi được ở bên cạnh Cafe nhiều nhất. Mặc dù anh đều dành rất nhiều thời gian ở trong thư phòng, nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng biết xấu hổ quấy rầy anh, miệng lại nhại Cafe, Cafe, vòng vèo qua lại trăm ngàn lần, sau đó lại không ngừng vang vọng trong lòng. Trong thành phố không khí vui mừng náo nhiệt, năm mới đến tôi cũng vì được ở chung một chỗ với Cafe mà thấy vui mừng. Thích nhất là buổi chiều hàng ngày lúc Cafe đọc báo, anh luôn nằm trên ghế quý phi, sạch sẽ tinh thần mà ung dung tự tại như thế. Mà tôi thích nằm trong lòng anh, làm cho anh ôm lấy tôi, giật lấy tờ báo để anh phải lên tiếng đòi lại. Cafe cũng kháng cự một chút, như là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Có một số chuyện chỉ cần không vượt qua giới hạn của anh cũng lười so đo với tôi. Thái độ thờ ơ lạnh nhạt trước sau như một, không cười cũng không giận. Mà tôi, dù sao vẫn không được coi là một học sinh giỏi. Lúc thì nắm tay, lúc thì sờ mặt, giống như luôn nhìn anh không đủ, chạm vào anh không đủ. Chỉ cần ngón tay trắng nõn thon dài của anh xẻ qua môi tôi đã giống như đoạt được báu vật quý giá nhất thế giới này, cất cất giấu giấu. Ánh mắt tôi mê ly dừng trên ngực anh, ngón tay cười từng chiếc cúc áo của anh. Tờ báo đã bị tôi quăng một bên từ lâu. Cafe cũng không thích tôi như vậy, mà cho dù tôi có đến 8 cái mặt anh cũng sẽ không thích. Có khi anh có thể đáp lại tôi, theo ý tôi làm tình ngay trên chiếc ghế chật hẹp. Có khi anh lại không để ý tới tôi, mà kệ tôi đi hướng nào, anh cũng phải thong song đi một mình. Nhưng hầu như anh đều tỏ thái độ chán ghét với tôi. Bởi vì anh luôn không thể quên được chuyện đêm tân hôn tôi dùng thuốc với anh. Anh luôn nói, Hà Du Cẩn, cô nhất định phải nhớ kỹ, kết cục tự mình gây ra, đến thì phải tự mình trả giá. Trong mắt anh, tôi là đứa con gái nhà giàu không biết tốt xấu, không hiểu đúng sai, làm sằng làm bậy. Sự khinh thường của anh mang theo loại ánh mắt kiêu ngạo như người quân tử nhìn thấy kẻ tiểu nhân. Tôi có thể hiểu được hơn nữa cũng không trách. Chúng tôi làm tình không dùng bao cao su, cũng không xuất tình bên ngoài, nhưng Cafe vẫn giấu tôi tiêm thuốc ngừa thai. Tôi tủi thân nhưng cũng không vạch trần. Thực ra trước khi kết hôn một thời gian, tôi đã mừng rỡ hấp tấp chạy tới bệnh viện khám phụ khoa nhiều lần. Tôi hy vọng mình có thể sinh cho Cafe một đứa con. Đây là cách tốt nhất, duy nhất tôi có thể trụ lại trong sinh mệnh của anh. Anh bị ép phải kết hôn với tôi. Sau khi tôi chết, anh có thể sẽ ngay lập tức quên tôi, coi như chưa từng bao giờ gặp tôi. Nhưng nếu như tôi có thể có một đứa con, Cafe cả đời này sẽ không bao giờ quên được tôi. Nhưng tôi đã là một cái cây mục ruỗng trăm lỗ ngàn thương, không thể có được cái vận may này. Bác sĩ bình thản như thẩm phán tòa án tối cao tuyên bố tử hình tội phạm. Công chính nghiêm minh nói đời này tôi không có khả năng làm mẹ. Hai chữ vô sinh này tuyên bố ý đồ xấu xa, không thể trở thành sự thật. Cũng quyết định luôn cuối cùng tôi vẫn không thể bước vào sinh mệnh của Cao Phi. Lúc lên đỉnh, tôi vẫn gọi tên Cao Phi, vẫn nói lời yêu anh như cũ. Cao Phi nằm trên người tôi khẽ thở dốc một lúc rồi muốn rút ra. Tôi kẹp chặt hai chân lại, không cho anh ra. Vừa trải qua một quá trình vận động thể lực, Cao Phi cũng không có nhiều sức lực giằng co với tôi, chỉ cao mày nhìn tôi. Ngón tay khô gầy của tôi áp lên mặt anh, tựa như lần cuối cùng nhìn thấy anh, nói nghiêm túc. Cao Phi, em yêu anh biết không? Nói xong tôi liền khóc, nước mắt rơi từng giọt, ướt khóe mắt, ướt vỏ gối. Tôi nói tôi yêu anh nhiều lần như vậy, nhưng phải chăng đây là lần thứ nhất anh chân chính nghe được vào trong tim? Sau đó càng khóc càng to, càng đau càng mệt mỏi. Cuối cùng vẫn là buông hai chân ra, rời người đi, để cho anh trượt ra khỏi cơ thể tôi. Mờ mịt hồi lâu, suốt cuộc mệt rã rời, rồi cũng buồn ngủ. Di chúc của em yêu anh. Ngày 3 tháng 3, trời trong. Năm nay mùa xuân hình như đặc biệt tới sớm, còn chưa đến tháng 3, cây cối đã sớm đâm chồi nảy lộc. Thân thể ngày càng sa sút khiến tôi phải làm một chuyện mà mỗi người có tiền đều phải làm. Hơn nữa còn phải làm xong một cách hợp tình hợp lý, viết di chúc. Tôi không muốn viết di chúc. Trên bản di chúc của tôi cũng chỉ viết có 5 chữ. Đó chính là Coffee, em yêu anh. Tôi nghĩ tôi sẽ là người thứ nhất và cũng là người duy nhất trên thế giới này viết di chúc như vậy. Tôi nghĩ sau khi tôi chết, đây là thứ duy nhất có thể thay tôi nói cho Coffee của tôi. Tôi yêu anh. Chỉ là tôi vẫn phải xử lý di sản khổng lồ của mình, cố gắng cả đời của cha, cả tiền chính đáng cũng như không chính đáng đều thu về vô số. Tôi không biết di sản cụ thể của mình là bao nhiêu. Nếu thật sự đi tính toán, nó không chừng tôi chính là người giàu nhất thành phố A cũng nên. Tôi giao toàn bộ công ty của cha cho một người trẻ tuổi mà trước đây cha từng bồi dưỡng. Anh ta họ Sở, tên Vân, là người mà sau khi biết được bệnh của tôi, cha ngàn người chọn một định lấy làm chồng cho tôi. Anh ta cầm bản thỏa thuận đó nhưng không chịu tiếp nhận. Tôi đã cực kỳ mệt mỏi, không muốn nhiều lời. Anh ta là người chính trực, có lẽ nếu không có Cao Phi, không biết chừng tôi đã thật sự kết hôn với anh ta. Tôi nói cho anh ta biết, đây không phải một khoản tiền bất chính. Sau khi nhận nó, anh sẽ phải hao tâm quản lý. Mọi hành động đều phải suy xét kỹ càng. Anh cũng không phải là anh, mà là người phụ trách tập đoàn này. Một khi xảy ra chuyện gì, thì anh phải đứng mũi chịu sào. Nếu vi phạm pháp luật, anh còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi không nghĩ rằng vụ này anh có lãi đâu. Tôi tin rằng số tiền kia không phải là giúp một người không phải lo đến cơm áo, mà là khiến anh ta bán đứt tự do của chính mình. Mà tôi từ bỏ số tiền đó, chắc chắn tôi có thể sống thanh thản. Tôi cũng chu cấp tài chính đầy đủ cho cô nhi viện. Hơn nữa không được chỉ dựa vào một mình tôi. Cô nhi viện cơ cấu như một tổ chức xã hội từ thiện, cũng tìm các công ty hảo tâm bên ngoài làm nhà tài trợ. Nó là do tôi thành lập, nhưng cũng đã không phụ thuộc vào tôi từ lâu. Còn lại là hai căn biệt thự của nhà tôi. Một căn cha tôi còn ở khi còn sống, nơi ấy rất lớn, cũng có thể coi như một cái sân nhỏ. Còn một căn chính là chỗ ở của tôi với Cà Phi bây giờ. Một ngôi nhà tôi đã hao hết tâm trí chăm chút, nhưng cũng không có nổi lấy sự ấm áp. Tôi muốn để lại căn nhà của cha tôi cho bố mẹ Cao Phi. Không cần biết bọn họ làm cái gì, xử lý nó như thế nào, cho thuê cũng tốt, bán cũng tốt. Về sau cũng đảm bảo được hai người không phải lo đến cơm áo gạo tiền. Ít nhất đây là chút lòng thành cuối cùng của kẻ làm con dâu tôi. Chỗ tôi đang ở hiện tại, tôi không nỡ để lại cho bất kỳ ai. Cho dù chỗ đó giá băng như biển, nhưng đây là nơi tôi với Cà Phi có chung kỷ niệm. Tôi chỉ muốn để lại cho Cà Phi, nhưng tôi biết rõ tính tình của anh, Người kiêu ngạo như vậy chắc chắn sẽ không muốn, cũng không thể muốn. Cho nên tôi giữ nó lại, mặc cho nó hứng chịu mưa nắng, coi như là người chứng kiến cho đoạn tình này của tôi. Tôi đi siêu thị mua rất nhiều thứ, quyết định đi thăm cha mẹ chồng. Kết hôn 2 năm, tôi gặp hai người bọn họ 2 lần. Lần thứ nhất là lúc cha tôi thả bọn họ, còn một lần là trong hôn lễ của tôi với Cao Phi. Hai lần họ nhìn thấy tôi đều nơm nớp lo sợ, giống như con chuột nhìn thấy con mèo, yêu quái gặp phải Tôn Ngộ Không. Trước khi vào cửa, tôi nỗ lực điều chỉnh cảm xúc của mình, tự nói trong lòng. Hà Du Cần, cố gắng lên, cười tươi nào. Tôi vừa cởi giày liền cười thật tươi, hướng vào bên trong hét to, âm thanh vang dội. Cha, mẹ, con tới thăm cha mẹ này. Tôi tin âm thanh của mình phải vượt quá 70 decibel, bởi vì cả ba và mẹ chồng tôi đều bị làm cho sợ hãi. Tay đang cầm kính lão của cha chồng khựng lại giữa không trung, một lúc lâu không nhúc nhích. Tôi cười hì hì bước vào, ngồi xổm xuống, đeo lên cho ông. Ha ha, cha muốn đọc báo à? Sau đó rất dịu dàng cầm tờ báo trên bàn trà đưa cho ông. Xoay người nói với mẹ chồng, mẹ, con mua rất nhiều thứ cha mẹ, con bỏ vào tủ lạnh nhé. Tôi xử sự như một đứa con dâu bình thường, hoàn toàn bất chấp sự kinh ngạc của hai người, sắm vai một đứa con dâu khéo léo hiền lành. Tôi nhét đầy tủ lạnh, sau đó đi dọn dẹp. Trong một sáng một chiều, tôi vệ sinh căn phòng không rộng lắm của họ sạch sẽ, không còn một hạt bụi. Tôi cho tới bây giờ cũng không biết mình có thể làm nhiều việc như vậy. Tôi tỉ mỉ lau sàn nhà 2 lần, tôi giặt xong toàn bộ vỏ chăn bông, tôi thậm chí còn xuống bếp làm 5 món ăn. Tôi bừng bát mỉm cười nhìn bọn họ. Lúc tôi cười rộ lên, thực ra rất dễ nhìn, cũng khiến cho người già yêu mến. Tôi tỉnh rụi, làm lơ phản ứng của bọn họ. Lúc ăn cơm tối, tôi thậm chí pha nước nóng rửa chân cho cha chồng. Tôi bê chậu nước nhờ nhỡ, vắt khăn trên cánh tay, nói với bố Cà Phi. Cha, để con rửa chân cho cha. Cha chồng nhìn mẹ chồng tôi một cái, mẹ chồng tôi lại nhìn tôi, muốn biết tôi lại có tâm địa xảo trá gì. Bởi vì thủ đoạn đoạt được Cà Phi năm đó của tôi khiến bọn họ nhớ lại mà sợ. Cha chồng đã cao tuổi, hơn nữa vì phải ngồi trong thời gian dài nên thần kinh cảm giác đã thoái hóa. Trời lại rất lạnh, tôi sợ ông không đủ ấm nên pha nước rất nóng. Tôi rửa chân cho ông từng chút một. Nghĩ thầm, người này đã đem Cà Phi mà tôi yêu nhất đến cho tôi. Tôi biết ơn ông, nhưng vì tôi mà ông phải chịu khổ không ít. Tôi thật có lỗi với ông. Có lẽ bọn họ cũng không chịu được tôi thần kinh thất thường như thế. Gọi điện thoại ngay cho Cà Phi. Cà Phi vừa vào cửa đã tức giận bừng bừng. Tôi vừa định nói, thật đúng lúc, Cà Phi, cả nhà chúng ta cùng ngồi với nhau một lát, đã bị anh lôi ra ngoài. Đúng vậy, không phải dắt, mà là lôi, kéo đi ra, ném tôi vào trong xe, đầu đập mạnh vào mặt ghế. Chưa đợi tôi kịp phản ứng, Cà Phi đã khởi động xe, phóng vèo một tiếng rời đi. Anh mở miệng, Hà Du Cần, cô bị thần kinh à? Em không có điên. Tôi sờ sờ sau đầu, rất đau. Trước kia đầu tôi chưa bao giờ bị đụng như thế. Cà Phi, anh là đồ tôi. Vậy tại sao cô lại sỗi hơi đi quấy rầy bố mẹ tôi? Anh trợn mắt với tôi, hai mắt đỏ ngầu. Trong trí nhớ của tôi, Cà Phi chưa bao giờ như thế. Anh luôn luôn nhỏ nhã, không bao giờ động tay chân với phụ nữ. Cho dù hận tôi, cũng sẽ không ra tay đánh đập. Hôm nay cú đẩy này đã là phá vỡ tất cả những tiền lệ trước đó. Em không quấy rầy, Cà Phi, em quý mến bọn họ. Tôi giải thích. Anh bị sự yêu mến của tôi làm cho tức giận vô cùng, cắn răng xiết từ cổ họng. Hà Du Cần, tôi thực thấy buồn thay cho cái quý mến của cô. Nếu mọi người ai cũng giống như cô, thì quý mến bản thân nó sinh ra trên cái thế giới này vốn đã là một loại tội ác. Cô rốt cuộc có biết người bị cô quý mến phải nỗ lực trả giá lớn như thế nào để gánh chịu cái sự quý mến đó của cô không? Anh gần như gào thét, như một con sư tử đang nổi giận vô cùng nguy hiểm. Tôi cắn răng, không có lời nào để nói. Đúng vậy, Cafe nói không sai. Tại tôi, năm đó bọn cướp xử lý sự việc không tốt. Cha chúng tôi trong lúc chạy trốn té gãy một chân, giờ ở trên xe lăn sống qua ngày. Tôi có tội, tôi đến giờ vẫn cảm thấy áy náy. Giống như tối hôm nay, tôi nâng cái chân đó của cha chồng. Đó là lần đầu tiên tôi chạm vào nó. Bàn chân đã bị thoái hóa thần kinh khá lâu, bắp thịt đã co rút, một cái chân xèo vẹo giống như bàn chân bó của phụ nữ trong xã hội xưa, khô héo như một ụ rễ cây già. Tôi biết rõ tội của tôi không thể tha, nhưng tôi cũng không phải cố ý. Tôi cũng không biết chuyện sẽ trở nên như vậy. Cafe, tổn thương năm đó không phải do em cố ý. Vâng, cô không cố ý, nhưng không phải họ sợ cô sao? Tôi đã dốc hết sức tránh không cho cô tiếp xúc với họ, nhưng hôm nay cái dây thần kinh nào của cô bị chập. Không biết sao lại tìm đến họ làm gì? Cô không có đầu óc à? Hay cô bị ngu ngốc? Cafe nói năng chất vấn mạnh mẽ, có lý lẽ, có bằng chứng. Tôi á khẩu không trả lời được, ngồi trên ghế, đầu của tôi bắt đầu choáng váng, tầm mắt trở nên mơ hồ. Tôi muốn nói lời xin lỗi, Cafe thật sự xin lỗi với anh và người nhà của anh. Trước mắt anh, tôi cho tới bây giờ chưa bao giờ keo kiệt những thứ này. Nhưng tôi nghĩ đến bản thân mình lại cảm thấy xót xa. Tôi còn ở trên trần gian này không lâu nữa. Vậy mà người mà tôi yêu nhất, tính trăm phương ngàn kế đoạt được, lại vẫn không thể yêu tôi. Không, không nói yêu, cho dù là biểu hiện một chút xíu trìu mến đặc biệt của đàn ông với phụ nữ cũng sẽ không. Anh hận tôi sâu tận xương tủy, nhưng tôi yêu anh khắc sâu tận linh hồn, yêu hơn bản thân mình rất nhiều. Cho nên tôi mới có thể muốn gần gũi người nhà của anh, mới có thể muốn làm cho cha mẹ anh cũng cảm thấy mình có một đứa con dâu thật tốt. Nhưng bên tai tôi là lời trách mắng của Cafe. Cơn nhức đầu nặng nề ập đến, tôi muốn tóm lấy nó vứt ra, nhưng ý thức của tôi lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Trước khi hoàn toàn mất đi cảm giác, tôi nghe thấy chính mình nghẹn ngào nói. Cafe, đừng mắng em như thế, em sợ sau này anh sẽ hối hận. Chương 4. Cafe, trở về đi. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Lúc thức dậy thấy mình đang nằm trên giường. May mắn là Cafe cũng không có vứt tôi trong xe mặc kệ. Đầu óc tôi mơ mơ màng màng, phản xạ đầu tiên khi rời giường là tìm thuốc uống. Vặn nắp ra, không uống nước, tôi nuốt thẳng thuốc xuống. Kỳ thật, thuốc của tôi rất dễ tìm, cũng chẳng cất giấu như của gia bảo. Thuốc để ngay trong tủ đầu giường, cúi người mở ngăn kéo thứ nhất ra là thấy, đầy ắp cả ngăn. Trong lòng tôi có một suy nghĩ khó hiểu, một mặt không muốn Cafe tìm được, nhưng mặt khác tôi lại hy vọng anh tìm thấy. Như vậy ít nhất cũng chứng minh được anh quan tâm đến tôi. Tôi giằng co vật lộn giữa hai luồng tư tưởng. Thế nhưng thời gian qua đi, tôi biết được sự giằng co của tôi chẳng hề cần thiết chút nào. Cafe sẽ không phát hiện ra, anh chưa bao giờ chủ động đến bất cứ thứ đồ nào của tôi. Chưa đánh răng lại không uống nước, sau khi uống thuốc xong miệng đắng nghét. Tôi xuống giường, rửa mặt sạch sẽ, sau đó tìm Cafe. Tìm khắp nhà mới nhớ ra tôi đã lỡ mất thời gian, Cafe hẳn là đã đi làm. Nhưng đến lúc tan tầm, Cafe cũng chưa trở về. Tôi cầm điện thoại lòng như lửa đốt, không biết Cafe có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không. Gọi điện thoại một lần lại một lần, cuối cùng đến lần thứ 10 mới gọi được. Cafe, anh đang ở đâu? Sao còn chưa về nhà? Tôi vội vàng nói ra suy nghĩ trong lòng, hận không thể giờ phút này đang ở ngay cạnh anh. Cafe rõ ràng bực mình, giọng điệu chán ngán. Tôi khi nào thì nói với cô tôi sẽ về nhà. Tôi đang muốn mở miệng, đầu bên kia điện thoại lại truyền đến một giọng nữ. Phi, sao anh lại ở đây? Tôi không cần phải đoán giọng nữ ở đầu dây bên kia là của ai. Người yêu đầu của Cafe, một người trong đôi uyên ương mà tôi đã tốn bao công sức chia sẻ. Nhưng tôi cũng biết đây không phải là lúc so đo. Tôi cũng sẽ không hành động giống như tình tiết trong phim, đùng đùng cúp điện thoại. Tôi chọn cách không nghe thấy, tiếp tục nhẹ nhàng giải thích với Coffee. Nhưng sao tôi lại quên rồi, tôi muốn tiếp tục, không có nghĩa là đối phương cũng muốn. Coffee cùng một tiếng cúp điện thoại, sau đó nửa tháng không về nhà. Tôi cầm điện thoại, vùi mình trên ghế salon, cả người đung đưa, nhìn bóng tối dần dần bao phủ. Ánh tà dương vàng óng ả lập tức bị bóng đêm vô hạn thay thế. Tôi gào thét trong lòng. Coffee, trở về đi, Coffee. Nhưng dù gọi bao nhiêu lần, vẫn chỉ có cái bóng của chính mình. Ngày 5 tháng 4, trời quang đãng. Tiết trời thanh minh năm nay đẹp hơn năm trước. Nhờ năm ngoái lúc tôi đi tảo mộ cho cha, trời còn mưa lác đác. Người đi tảo mộ rất đông, nhưng trước mộ cha lại lặng im cổ quạnh. Tôi không mang hoa cúc, mà mang theo hoa hướng dương cha tôi thích nhất lúc còn sống. Tôi đặt bó hoa ngay ngắn, quét mộ, dọn dẹp mộ bia. Tôi quét rất cẩn thận, tôi nghĩ chắc đây cũng là lần tốt nhất mà tôi giúp được cha. Có lẽ sang năm, tôi cũng giống ông, đều nằm sâu dưới đất. Chỉ lần đó ra, tôi còn đặt với Sở Vân một điều kiện. Tôi hy vọng hàng năm, anh ta có thể đến quét mộ cho cha tôi một lần. Bất kể anh ta giàu có cao sang hay nghèo túng bần hàn. Còn đang ở Nghĩa Trang thì di động của tôi vang lên. Đưa lên nhìn thì là Coffee. Tôi mừng rỡ nghe, nghĩ thầm Coffee cuối cùng cũng có thể để ý đến tôi. Nhưng vừa nghe, tôi mới biết thế nào gọi là trời sập. Tôi vội vàng lao thật nhanh đến công ty của Coffee, nhưng còn chưa ra khỏi Nghĩa Trang, tôi đã ngất xỉu ngã trên mặt đất. Cô cứ thử xem. Tôi nhớ tôi đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, hình như Coffee quay về nói tha thứ cho tôi. Nhưng tôi vừa mới cử động, đã phát hiện tất cả đều là ảo ảnh. Coffee biến mất không tăm hơi, anh vẫn không tha thứ cho tôi. Tôi bật dậy, sợ muốn chết, vén chăn lên, tôi bước xuống đất. Coffee, anh ở đâu? Tôi muốn gặp anh. Tôi lấy điện thoại di động ra một lần, lại một lần, xác nhận đây đúng là sự thật. Không có sai, Coffee đã nói được cử đi tỉnh khác nhậm chức, sẽ đi liền 2 năm. Tôi không hề bận tâm đến hình tượng của bản thân, lao ra ngoài, làm kinh động cả y tá lẫn bác sĩ. Có tiếng người khuyên nhủ bên tai tôi. Cô à, thân thể của cô không tốt, không thể xuất viện ngay bây giờ. Tiếp theo chúng tôi còn phải cho cô làm một chuỗi kiểm tra, mong cô phối hợp với chúng tôi báo người nhà, tiến hành điều trị thêm. Đầu óc tôi trống rỗng, cô ấy cũng nói là cần có người nhà. Nếu mất đi Coffee, tôi còn người nhà nào nữa? Chuyện duy nhất tôi muốn làm bây giờ là tìm lại Coffee. Nếu tôi thật sự đã làm sai chuyện gì, thì tôi có thể sửa. Nếu như anh không muốn tôi gặp cha mẹ anh, vậy sau này tôi cũng không bao giờ gặp nữa. Hơn nữa, tôi vốn cũng chỉ định đi gặp một lần thôi. Tôi xeo vẹo đi ra bệnh viện, tới bên dưới công ty Coffee. Tôi run rẩy cầm di động gọi cho anh. Nói tôi ở ngay dưới lầu chờ anh. Coffee có chút không vui, nhưng tôi tuyên bố uy hiếp, anh mới đồng ý xuống. Tôi tìm một quán cà phê gần đấy ngồi xuống gọi một ly đồ uống lạnh. Tôi cần tỉnh táo, cần suy nghĩ xem chút nữa nói thế nào với Coffee. Làm sao có thể nói cho anh thay đổi ý định? Tôi biết rõ nhìn mình rất thảm hại. Vì đi tả mộ, tôi mặc một bộ đồ đen toàn thân. Vì ngất xỉu ngã trên mặt đất, trên chiếc áo khoác màu đen còn có vết bùn, lại nằm ở bệnh viện ngủ mấy tiếng, tóc tai cũng rối bời. Tôi nhận thấy ánh mắt khác thường của nhân viên phục vụ. Cố hết sức sửa sang lại bản thân, đồ uống chưa uống hết thì Coffee đã đến. Lâu thế rồi không được gặp anh, giây phút nhìn thấy anh đi về phía tôi đã khóc, nước mắt chảy xuống. Không có giấy ăn, tôi lấy ống tay áo chùi khóe mắt, vội vã hỏi. Công ty cử anh đi nơi khác nhậm chức à? Ừ. Coffee gọi một ly nước chanh, ngồi xuống đối diện tôi. Đi liền 2 năm? Ừ.

lúc này thân thể lại còn ngoan cố hơn. Thế nên đôi lúc bản năng thật là đáng xấu hổ. Tôi mở mắt ra đã là buổi sáng ngày nào đó. Ánh nắng sáng rọi, không biết giờ là mấy giờ, tôi nhìn thấy chim sẻ đang nhảy lóc chóc trên bệ cửa sổ. Tôi di động cơ thể, cả người đau đớn. Y tá đúng giờ tới kiểm tra cho tôi, phát hiện ra, gọi bác sĩ tới. Bác sĩ mặc áo rẻ trắng, cà phi nối gót theo sau. Cô rất may mắn đấy, nhưng cũng vô cùng bất hạnh. Tôi gật đầu, tôi vốn có bệnh nặng trong người, còn đụng phải tai nạn xe cộ. Có thể sống sót đã thật sự là một kỳ tích. Nhưng đáng tiếc, mạng sống vốn ngắn ngủi này của tôi sẽ lại giảm xuống còn bao nhiêu đây? Ông ta kiểm tra hàng loạt cho tôi, vừa ghi ghi chép chép vào sổ vừa hỏi tôi. Có bác sĩ điều trị riêng không? Tôi gật đầu, chưa được xem là bác sĩ điều trị riêng, nhưng tôi cũng lấy thuốc ở đó. Chốc nữa nói cho chúng tôi biết số điện thoại của ông ấy. Nói rồi liếc qua Kaffi. Chồng cô cũng không biết liên lạc bằng cách nào, chúng tôi sẽ liên hệ với ông ấy. Bác sĩ rời đi, y tá đi theo, trong phòng bệnh chỉ còn hai người. Tôi không biết tôi đã hôn mê mấy ngày, Kaffi vẫn mặc bộ quần áo hôm thanh minh, có chút lôi thôi, tay áo đã có vài nếp nhăn, trừng mắt nhìn tôi, trong mắt vằn tơ máu rẻ đặc. Tôi muốn nói, nhưng lại không biết mở miệng kiểu gì, bởi bác sĩ đành phải lựa chọn im lặng. Lúc y tá đến đổi thuốc, tôi nói với cô ấy mình đói bụng, muốn ăn cháo táo đỏ, phải thật đặc. Tôi đặc biệt nói mình rất kén ăn. Y tá nhìn Coffee khó hiểu nói. Người nhà chăm sóc bệnh nhân kiểu gì vậy? Ngay cả bệnh nhân đói bụng cũng không biết. Lại nhìn qua tôi, giờ này làm gì có chỗ nào mua được cháo thật đặc? Vẻ mặt hơi miễn cưỡng. Tôi trừng mắt nhìn y tá, thật sự muốn giết người. Cafe đi ra ngoài, có lẽ là đi mua cháo. Tôi tràn đầy chờ mong, lại ngủ tiếp đi. Tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối rồi. Trên ngăn tủ có hộp sữa nhiệt. Cafe ngồi trên ghế sofa, dáng người cao lớn, đầu vùi giữa hai chân, tao nhã không gì sánh nổi. Tôi nhịn đau mở nắp hộp sữa nhiệt, múc từng thìa một. Đến lúc ăn hết một nửa, Cafe tỉnh lại. Ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng vào tôi. Tôi bị ánh mắt đó nhìn phát hoảng, để giảm bớt lúng túng trong lòng, chia tay về phía trước, nói, anh ăn không? Đây là câu đầu tiên tôi nói với anh sau khi tỉnh lại. Cafe không nói, nhìn tôi một cái, cúi đầu, cầm áo khoác đi ra ngoài. Sáng hôm sau gặp lại thấy anh đã thay quần áo. Tôi nghĩ hẳn là anh trở về tắm rửa. Tôi hỏi y tá xem mình ngủ mấy ngày rồi. Y tá nói 3 ngày, đúng 3 ngày 3 đêm. Nói ca phẫu thuật đêm đó kéo dài hơn vài tiếng. Nhưng dù cả người thương tích, cũng không có vết thương nào nghiêm trọng. Tôi ra hiệu mình biết rồi, y tá đi ra ngoài. Trên thế giới này, chuyện tôi ghét nhất chính là nằm viện. Bởi vậy khi những vết thương ngoài da vừa khép miệng, có thể xuống đất đi lại, tôi quyết định về nhà. Hơn nữa, cảm giác nằm viện rất hiu quạnh, tôi không có bạn bè gì, ngay cả một người đến thăm hỏi cũng không có. Nhưng công ty của Cafe hình như đã biết chuyện. Ngày thứ ba sau khi tỉnh lại, có mấy người đồng nghiệp tốt của anh đến thăm tôi. Điều này khiến tôi rất ngưỡng mộ, đồng thời lại nghĩ tới Lan Lan, người bạn duy nhất tôi từng có. Trong số những người đến thăm có người đã từng đưa Cafe về nhà hôm sinh nhật anh. Tôi rất vui khi thấy anh ta gọi tôi là chị dâu. Tôi cười với anh ta, liền động đến vết thương, rất đau, nhưng tôi cam tâm tình nguyện. Ngoài ra còn có một người nữa, kỳ thật cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy cô ta. Bộ dạng cô ta chỉ bình thường thôi, ít nhất là tôi thấy thế. Cô ta cứ tự cho mình rất rộng lượng, xa vẻ trước mặt tôi can dặn Cafe phải làm cái này cái nọ cho tôi. Tôi không biết có phải Cafe còn đang giận tôi hay không, nhưng anh rất ít nói chuyện với tôi, hoặc ngồi ngẩn người một mình, hoặc là ngây ra nhìn tôi. Tôi muốn xuất viện, bác sĩ không cản được, chữa bệnh cũng phải tự nguyện chứ, ông cũng không thể xích tay tôi lại đi.

nhưng thà cả mạo còn tốt hơn là để cho anh phát hiện ra. Tôi vội vã lúng ta lúng túng, đột nhiên lúc đó cửa bị đá văng ra. Tôi xoay người thì thấy Cà Phi đứng ở cửa, vẻ mặt dữ tợn như khủng long. Tôi vụng về mở miệng. Cà Phi. Chỉ là thanh âm cuối đã biến mất trong miệng của anh. Tôi đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh Cà Phi chủ động hôn tôi. Sẽ là giữa ánh hồng tà dương, sẽ là trong bóng tối mập mờ, sẽ là dưới mưa tuyết bao phủ. Cho tới bây giờ tôi tưởng tượng không ít, cũng tưởng tượng không ngừng, nhưng không nghĩ đến sẽ là trong lúc tôi máu chảy thành sông, Cà Phi hôn tôi. Anh giống như một người phải trải qua nỗi khiếp sợ tính mạng bị đe dọa, liều mạng tìm kiếm một chút xác định. Tôi cảm thấy anh đè tôi xuống rất thấp, anh khom người, không ngừng thay đổi vị trí để hòa hợp chặt chẽ với thân thể của tôi. Dường như không nỡ bỏ qua điểm nào không kể sát vào tôi. Anh luồn lưỡi vào trong khoang miệng tôi, hết sức vội vã tìm kiếm, cuốn lấy đầu lưỡi tôi, mút rồi lại mút, chỉ hận không thể giờ phút này có thể hòa tan ở trong miệng anh. Anh đưa tay nâng tôi ép vào anh, tôi muốn hỏi anh làm sao thế, nhưng trong lòng lại hết sức rõ ràng. Cuối cùng, anh hôn mệt mỏi, ôm tôi, chôn đầu trên bờ vai tôi khóc. Anh khóc hết sức, tôi thề tôi cho đến giờ cũng chưa từng biết một người đàn ông có thể khóc đến như vậy. Bắt đầu từ rên nhẹ, chuyển thành khóc to vang dội. Tôi thậm chí nghĩ anh đã khóc đến khàn cả họng, xách cả yết hầu. Cả người bởi vì khóc quá lớn trở nên cứng đờ như sắt thép. Tôi ôm thân thể cứng ngắc của anh, rũ sành. Tôi nói, Coffee, em yêu anh, cho tới bây giờ chưa từng hối hận. Đêm hôm đó, tôi rất vui vẻ, là thời gian vui vẻ nhất từ khi chào đời đến nay. Tôi cảm thấy linh hồn của mình dường như muốn bay lên. Lần đầu tiên tôi cảm thấy có chết cũng không đáng tiếc. Cho dù sáng mai tỉnh dậy tôi đã ra đi, tôi cũng vẫn sẽ biết ơn ông trời. Chương 6. Tôi nghĩ chúng tôi nhất định phải có một lần quan hệ hoàn mỹ nhất. Ngày 5 tháng 5, trời âm u. Hôm đó Cà Phi đi ngủ rất trễ, dường như trong nháy mắt anh lại biến thành một đứa trẻ náo loạn gây sự với tôi. Tính nết mâu thuẫn, không biết vì sao cùng mình nhào nhãng như thế, mà kệ tôi khuyên nhủ thế nào anh đều bỏ ngoài tai. Cho đến trước khi tôi ngủ, anh vẫn còn đang cố sức dây dưa tôi. Tôi đau lòng, lần đầu tiên Cà Phi của tôi làm cho tôi cảm thấy không đành lòng như thế. Nhưng may mắn là ngày hôm sau tỉnh lại, Cà Phi cũng không tiếp tục nữa. Tôi tựa đầu chôn trong lồng ngực anh cũng không đẩy ra, ngược lại duỗi tay vuốt tóc tôi hỏi, muốn uống thuốc không? Tôi thừa nhận đây là câu nói thỏa mãn nhất tôi từng được nghe trong đời. Trước kia Cà Phi hận tôi, thức dậy nửa giờ cũng không nói với tôi một câu nào, dù là một câu cảm thán, anh cũng keo kiệt như Grandes. Tôi vui sướng, vùi đầu trong ngực anh cười, anh bón cho em nhé. Lại sợ anh cự tuyệt nói, tôi không có hơi sức đâu. Tay Cà Phi khựng lại, một lúc lâu sau mới nói đồng ý. Tôi nghĩ mình cần phải thấy thỏa mãn rồi. Cà Phi dù vẫn có lúc không nói nhiều lắm, nhưng đôi khi anh trở nên rất đặc biệt nhạy cảm. Tôi có thể cảm thấy được, chẳng hạn như anh bỏ mặc tôi một mình ở thư phòng rất lâu, rồi lại quên mất tôi. Chẳng hạn như tôi đang nghe nhạc, vừa đúng nghe được một câu hát. Tôi nhớ rất rõ, thân thể của tôi càng ngày càng kém, thường xuyên không thể ra ngoài. Hôm đó tôi đang một mình ngẩn người nghe nhạc là bài Tình yêu Hiroshima của Mạc Văn Úy. Đoạn đó giọng hát đặc biệt của Mạc Văn Úy cất lên. Chẳng còn bao thời gian để yêu anh thật nhiều, sớm phải chấm dứt cuộc chơi đùa phong lưu. Thật ra tôi không thích Mạc Văn Úy lắm, nhưng lại thích bài hát này của cô. Khi đó Cà Phi vừa vặn đi vào, nghe được chính là đoạn này. Chân trước vừa bước lên bỗng ngừng lại, đứng ở cửa nhìn tôi. Có ánh nắng chiều chiếu xuống, ánh vàng rực rỡ chói chang. Một lúc lâu, anh bất ngờ đi đến hôn môi tôi. Từng chút một, không phải rất sâu. Nhưng tôi ngẩng đầu lên, lại thấy trong đôi mắt thâm thúy của anh hiện lên nét lưu luyến không buông. Ngày 15 tháng 5, trời trong.

Tủ sắt đã bị cạy ra, các thứ bên trong bị vét sạch không còn gì. Viên cảnh sát trẻ hỏi tôi trong này cất cái gì. Tôi nói có lẽ là châu báu. À dù có châu báu, nhưng mà tôi không biết để ở chỗ nào. Anh ta hỏi tôi số lượng cụ thể, tôi cũng lắc đầu. Cuối cùng, đám cảnh sát không biết làm sao đành phải ra về. Trước khi đi còn nói với tôi, vụ án này không đủ manh mối. Hơn nữa tội phạm gây án dè dặn kinh nghiệm, không để lại bất cứ dấu vết nào. Muốn điều tra ra e là phải tốn thời gian. Tôi hiểu rõ ngụ ý của họ, muốn phá án nhất định là không có hy vọng gì. Cho dù vật bị mất có bày bán ngang nhiên trên thị trường, cảnh sát cũng sẽ không biết. Vì không có người nào cho bọn họ biết thông tin gì về chúng. Tôi nói được, ra tiễn bọn họ. Tôi nghĩ đây là trách nhiệm của tôi, không cần làm khó cảnh sát. Tôi quyết định dọn dẹp lại căn nhà một chút, vì ăn trộm và cảnh sát nối tiếp nhau đi vào. Nơi này có hơi hỗn loạn. Mất khá nhiều thời gian, tôi không biết làm vệ sinh mà làm cũng rất khó khăn. Dọn dẹp sạch sẽ, tôi ngồi trên ghế salon hút thuốc. Trước mặt tôi là ảnh kết hôn. Tấm ảnh này không có giá trị đầu tư hay sưu tầm gì. Và lại làm gì có ai đi trong ảnh kết hôn bao giờ. Ảnh chụp rất lớn, lớn đến nỗi người trong ảnh còn hơi biến dạng. Tôi muốn chế nhạo Azu, cũng chẳng phải mắt kém, sao lại phải phóng to như thế, nhưng lại không cười nổi. Tôi giống như chiếm được một thông tin nào đó. Tôi trở về phòng ngủ có di ảnh của Azu. Trong hình, nụ cười của em vẫn như cũ. Tôi ở cách em chỉ trong vòng 50cm, có thể chạm tay đến em. Tôi nằm trên giường, hơi mệt mỏi, làm việc cả ngày lại phải đi qua đi lại nhiều như vậy. Tôi quyết định không về, ở đây ngủ một giấc. Tôi gọi điện cho Giai Cảnh, cô ấy đồng ý một cách đầy quan tâm. Điều này Hà Du cần, vĩnh viễn cũng không làm được. Vừa nằm xuống tôi lập tức ngủ ngay, vẫn nằm ở vị trí của tôi lúc trước. Nhưng điều khiến tôi không ngờ đến là tôi lại nằm mơ. Tôi không biết nguyên nhân tại sao, nhưng giấc mơ rất chân thực. Tôi thậm chí còn chờ đợi nó đến, dường như đã chờ đợi cả một đời. Rõ ràng một phút trước, tôi còn nghĩ là Hà Du Cẩn không thể làm được. Một phút sau, tôi đã nhớ đến em. Tôi với tay ngang qua chiếc chăn tơ tằm, sờ soạng vị trí của em. Hết sức rõ ràng, tôi gọi tên Azu. Tôi cởi cúc áo của em. Lần này thật sự là tôi chủ động. Tôi vùi đầu xuống chăn, cong người khom lưng. Bắt đầu từ trên lưng em, người người hít vào, như con mèo đói ngửi thấy mùi cá tươi. Tôi thấy toàn thân mình đều nóng lên. Tôi ôm lấy Azu vào lòng. Azu chăm chú nhìn vào mắt tôi giả hoạt cười. Tôi không đợi được cởi hết tất cả quần áo, nâng hông đi vào. Tôi trôi trong giấc mộng chập chờn. Tôi biết rõ đây không phải là thật. Azu đã chết được 4 năm. Hải cốt đã sữa nát từ lâu. Có lẽ đã sớm hóa thành hơi biến mất. Thân thể nằm bên dưới người kia nhất định không phải là thật. Nhưng tôi cũng không tỉnh dậy ngay lập tức. Mấy năm rồi tôi cũng không nằm mơ, đừng nói đến mộng xuân. Tôi không thiếu sinh hoạt tình dục, không cần phải tìm con đường nào khác để thỏa mãn. Tôi mới kết hôn một năm, cũng không chán ghét vợ mình, không cần phải đi ảo tưởng những thứ khác. Nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy, dưới người một mảnh ướt lạnh, tôi xuất tinh trong mơ. Năm thứ tư sau khi Azu chết, năm đầu tiên tôi kết hôn cùng với Hà Du Cần ở trong mơ. Chương 8. Đầu xuân, tôi và Giai Cảnh dự định sinh em bé. Cô ấy thuyết phục tôi, ép sát vào ngực tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà vô cùng đáng yêu. Tôi đang đọc báo, nói đồng ý, một vai ôm lấy cô ấy. Tôi nói, chúng ta phải có một đứa con. Chúng tôi bắt đầu vì con chuẩn bị chu đáo. Chúng tôi cần phải có cả tâm hồn và thể xác khỏe mạnh để đón chào một sinh mệnh mới. Rất may mắn, chúng tôi đều không có những thói quen xấu hay sở thích có hại. Cơ thể Giai Cảnh rất khỏe mạnh, nghỉ ngơi mấy tháng là có thể chuẩn bị sẵn sàng để có em bé. Nhưng tôi cố ý đến bệnh viện tư vấn bởi vì tôi đã từng tiêm hormone để ngừa thai. Tôi không biết có ảnh hưởng đến bé con trong tương lai hay không. Nếu như có, tôi phải suy nghĩ lại. Bác sĩ làm kiểm tra toàn bộ cho tôi. Trong phòng làm việc, ông nhìn tập tài liệu chi chít chữ trước mắt tư vấn cho tôi. Hormone ảnh hưởng rất ít đến cơ thể tôi. Cho dù là có ảnh hưởng thì cũng 4 năm rồi tôi không tiêm loại thuốc này nên đã có thể khôi phục lại như bình thường. Có được câu trả lời hài lòng, tôi gật đầu. Ai cũng không muốn sinh một đứa con bệnh tật. Nhiệt tình ân ái của vợ chồng tôi lại trào dâng như lúc vừa mới kết hôn. Chúng tôi tin đây không phải là một cuộc mây mưa mà là cả một quá trình hòa giao sinh mệnh, chờ mong đứa con ra đời giống như mọi bậc cha mẹ khác. Vậy mà sau mỗi lần tắm, tôi cuối cùng đều có thể trông thấy bóng dáng Hà Du Cẩn như ẩn như hiện. Tôi hy vọng em ngồi xổm trước mặt tôi, dùng khuỷu tay chống quai hàm nhìn tôi. Tôi hy vọng em nhìn thấy tôi. Nếu như vậy, tôi sẽ ngồi xổm xuống, thân thể lõa lổ trước mặt em. Tôi muốn nói, Hà Du Cẩn, nếu thời gian quay trở lại, anh muốn có con của em. Chỉ cần con của em. Thời gian trôi qua, tôi đến một thứ để nhớ về em cũng không có. Thế nhưng tất cả đều là ảo tưởng. Tôi lập tức khôi phục tinh thần. Tôi đã quên mất hương vị của em rồi, làm sao có thể nói ra những lời như vậy. Đứa bé đến muộn hơn so với tưởng tượng của chúng tôi. Tận 5 tháng sau, khi chúng tôi cố gắng nỗ lực sinh con mới thấy có tin tức. Gia Cảnh cầm chiếc que thử thai nổi lên 2 vạch đỏ, vừa khóc vừa cười đưa cho tôi xem. Phi, cuối cùng cũng có con rồi. Tôi nhận lấy que thử thai, nắm bàn tay run rẩy của cô, ôm cô vào trong lòng, vỗ về cô ấy. Cưng à, đừng khóc, cảm ơn em. Nói xong tôi hôn cô ấy, vuốt ve khuôn mặt và mái tóc cô sỗ dành, niềm hạnh phúc từ con cái, tôi cũng có vậy. Sau khi biết tin có con, chúng tôi bắt đầu dưỡng thai, chuẩn bị chào đón con ra đời. Vốn đã dự định có em bé từ đầu xuân, kết quả là đi bệnh viện kiểm tra, tính cả thời gian điều dưỡng chăm sóc thân thể, lại thêm 5 tháng tích cực vận động vượt khó khăn gian khổ. Đứa bé là vào tháng 10 mới được thụ thai, là thụ thai vào mùa đông. Mùa đông lạnh giá, đặc biệt là lúc thời tiết rét đậm, rất lạnh. Gia Cảnh nói cho tôi biết một chuyện, cô ấy nói tôi bị mộng du. Lúc đó tôi nghe xong cũng không để tâm. Tôi cũng đã gần 30, làm sao có thể ngay cả bản thân mình bị mộng du cũng không biết. Nhưng Gia Cảnh nói rất chắc chắn, cứ như là thật, cô ấy luôn nói trong lúc đang mơ màng ngủ. Cô ấy có thể cảm thấy được tôi không nằm ở bên cạnh mình. Tôi không đồng ý với cô ấy. Cô ấy nói mình không hề bịa đặt điều gì cả. Càng to tiếng tâm trạng lại càng kích động. Tôi sợ hãi đến đứa bé nên không phản bác. Chỉ ôm lấy cô, áp tay lên trên chiếc bụng đã hơi nhô lên của cô cười. Anh không ở bên cạnh em, chẳng lẽ lại ở trong người em à? Cô đánh tôi cười mắng, nói tôi không đứng đắn, trở thành ba người ta rồi cũng không biết nêu gương, làm sao có thể chăm sóc con như thế? Tôi cười, nói anh còn chưa dạy dỗ được bản thân mình đến nơi đến chốn nữa là, nếu không thì làm gì có con được. Tôi nghĩ mình vô cùng bình thường. Hơn nữa, nếu như thật sự bị mộng du thì là tôi muốn đi đâu, gặp ai. Tôi cần cuộc tình viển vông hoang đường này. Chuyện cũng chưa hoàn toàn kết thúc. Đối với việc tôi bị mộng du, Gia Cảnh hình như đặc biệt chú ý. Cô ấy nhấn mạnh 5 lần bài lượt rằng chắc chắn tôi có ra khỏi nhà vào lúc giữa đêm khuya. Tôi hết cách, rốt cuộc đành phải nổi giận với cô ấy, tuyên bố rõ ràng cấm không cho cô ấy nói như thế nữa. Cô ấy sợ hết hồn, không nghĩ tới tôi sẽ nổi giận. Nín thinh nhìn tôi, sau đó không bao giờ nhắc đến nữa. Tôi đưa Gia Cảnh đi khám thai định kỳ, có đôi khi sẽ vào trong phòng, có khi lại ngồi chờ ngoài hành lang. Từ bệnh viện chắc là vừa được quét vôi xong, chẳng đến khó có thể tin là thật. Lại thêm gạch men màu trắng, khiến cho ánh mặt trời cũng giống như bị tẩy sạch. Tới đến không còn tí sắc màu nào. Cả một vùng trắng lóa chói mắt, mắt tôi bắt đầu dần nheo lại. Hành lang dài hơn chục mét, phía cuối là cửa sổ màu trắng. Bên ngoài cửa sổ là cỏ xanh non, hoa đỏ thắm. Tôi ngửi thấy hương hoa, Tôi nhìn thấy hình ảnh Hà Su Cần hiện lên, em vẫn cười, cứ như đó là mục tiêu duy nhất của em. Sau đó, hình ảnh lại biến thành em đang nằm trên giường bệnh vào hôm tai nạn xe. Sau khi tỉnh lại, em muốn ăn cháo, nhưng lại không nói với tôi một câu. Tôi di động một chút, tôi tiến về phía trước, thận trọng dàn dựng cảnh tượng trong đầu. Tôi nhất định phải dàn dựng thật cẩn thận, nếu không tôi sẽ không có cách nào để diễn tiếp nữa. Tôi chạm vào em, ngồi xuống bên cạnh em, nhìn em, không hiểu sao khóe mắt cay cay. Tôi gục đầu trên vai, tự nhủ đây không phải nước mắt, chỉ là chúng vẫn không ngừng chảy xuống. Lúc tôi lấy lại được tinh thần, xe cảnh đang đứng cạnh bệ cửa sổ nhìn tôi, nghiêng đầu, ánh mắt nhìn tôi đầy hứng thú. Tôi đứng dậy, tiến về phía cô ấy, nói về nhà đi. Nếu như xe cảnh không nói tôi bị mộng du, mà nói là tôi đang bắt đầu tưởng niệm một số thứ, tôi nghĩ mình sẽ không chút do dự gật đầu nói phải. Nhưng xe cảnh sẽ không nói với tôi là tôi có phải bị mộng du hay không nữa. Nhưng có một ngày, cô ấy bỗng nhiên chui vào trong ngực tôi, thì thào nói với tôi, Phi, hỏi anh một chuyện. Tôi ôm cô, ngửi mùi hương thơm ngát phảng phất của cô. Xe cảnh dùng dầu gội thơm mùi hoa oải hương, luôn chú trọng hương thơm, mùi hương rất nồng. Tôi nói, hỏi đi. Cô điều chỉnh thân thể, vòng chân ngồi trên đùi tôi, đối diện với tôi, ánh mắt long lanh, nói. Anh có nhớ đến Hà Du Cần không, dù chỉ là đôi lúc? Tôi không hiểu tại sao Gia Cảnh lại hỏi vấn đề này. Tôi vuốt tóc cô nói, sao lại hỏi như vậy? Cô lại xoay người lại, quay lưng về phía tôi. Tôi vội vàng. Tôi nghĩ sau khi mang thai, một người mẹ phải làm việc của hai người. Tò mò, anh là hận hay yêu cô ta? Năm đó cô ta làm hại anh và cả ba mẹ, nhưng mà cô ta chết rồi. Coffee, em thấy kết quả này rất tức cười. Kết cục đáng lẽ phải là anh và cô ta ở bên nhau cả đời, nhưng là cả đời không yên ổn. Tôi cũng cảm thấy kết cục này có chút tức cười, nhưng tôi nói, em không muốn ở bên anh sao? Chỉ khi Hà Su Cần chết, tôi mới có thể ở bên cô ấy. Cô cầm ngón tay tôi cắn, nói, muốn, chết cũng muốn, nhưng Phi, anh cũng nhớ cho kỹ, chỉ khi em cảm nhận được anh yêu em mới có thể ở bên cạnh anh. Tôi rút tay ra, tôi không thích hành động này bởi vì nó làm tôi nhớ tới Hà Su Cần. Em luôn giả vờ như rất tùy hứng nông nổi hoặc vốn bản thân thật sự rất tùy hứng nông nổi dụ dỗ tôi. Tôi nói với Gia Cảnh, tôi sẽ nhớ kỹ. Tôi nghĩ tôi thật sự nhớ kỹ. Mỗi ngày tôi đều hết sức cố gắng cùng Gia Cảnh an bình trải qua. Tôi bắt đầu chuẩn bị phòng trẻ cho con. Sinh con là một chuyện vừa phiền phức lại vừa vui sướng. Tôi vô cùng mong đợi. Tôi muốn sinh con gái. Tôi chọn sơn màu hồng phấn cho căn phòng, tốn không ít tâm huyết. Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng làm những chuyện như thế này một cách nghiêm túc. Gia Cảnh nhìn tôi cười. Cô ấy nói nếu như đứa bé mất đi, tôi nhất định sẽ mất đến hơn nửa cái mạng. Tôi cảm thấy đó là một giả thiết vô cùng ngu ngốc, giống như giả thiết trên thế giới này không có đàn ông và đàn bà vậy. Nhưng vì cô ấy là mẹ đứa bé, tôi bỏ qua cho cô. Khi trời trở rất đậm lại xảy ra một chuyện lớn, biệt thự của Asu lại bị ăn trộm. Việc này khiến tôi nghi ngờ trang thiết bị bảo vệ của nơi đó. Thậm chí tôi còn định căn cứ vào hợp đồng để bắt bọn họ bồi thường. Theo lý thuyết, khu vực ấy cũng tụ tập không ít những kẻ dắt lưng bạc triệu, lại sợ sau một đêm tỉnh dậy nhận ra gia tài hóa hư không. Làm sao lại có thể không được bảo vệ tốt? Tôi hơi tức giận, về nhà tìm hợp đồng, nhất định phải cho bọn họ một bài học. Nhưng tôi không tìm được hợp đồng. Tôi không biết hợp đồng để ở chỗ nào, hoặc phải nói là có hợp đồng hay không. Tôi tìm một vòng quanh phòng, một lúc sau dừng lại ở nơi đó. Tôi nhìn di ảnh của Azu. Azu cười với tôi, trước sau như một, mục tiêu độc nhất vô nhị của em. Tôi về nhà, cởi xếp ngoài cửa, tôi cực kỳ mệt mỏi. Cảnh sát lại kiểm tra một lần nữa, hỏi những câu giống hệt nhau, nhưng bọn họ không thể cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.

anh sẽ dọn đi. Thành phố bước vào tháng 10, chúng tôi bắt đầu ly thân. Chương 9. Phá thai. Tháng 10, thành phố A bắt đầu có sương giáng. Mưa phùn xen lẫn sương trắng, mù mù mịt mịt với khí lạnh vi phút. Đi từ đầu đến cuối ngõ, cũng có thể thấy ống quần sạch sẽ đã bị ướt loang lổ. Nếu không đi tất, còn có thể cảm nhận được cả cái khí lạnh ẩm ướt đó. Nhưng điều này cũng không ngăn được mọi người dậy sớm, cũng không gây cản trở đến những ông lão, bà lão cầm máy thu thanh cũ rỉn vừa chạy chậm vừa nghe đài. Nếu bạn ngồi ở vườn hoa, có thể trông thấy bọn họ mặc quần áo thoải mái gọn gàng tập thể dục, hoặc là tập thái cực quyền. Bạn còn có thể trông thấy cái xe trẻ con màu xanh điều xuyết vài bông hoa nhỏ. Ở gần đó đứa bé con chu môi, trợn mắt, ngó xem người lạ là bạn. Nếu như đi đến những góc khuất, bạn còn có thể tìm thấy mấy đôi mặc áo tình nhân đang tâm sự. Thỉnh thoảng có đôi đang hôn nhau mà bạn vô tình làm người phá đám. Ở trước cửa sổ nhà người ta, bạn thành một gốc dây trường xuân thật dài mọc lan tràn bên bờ tường. Nhưng điều này cũng sẽ không ngăn cản được bọn họ vẫn như trước ở bên cửa sổ hôn môi, ôm ấp và cương nựng nhau. Bọn họ sẽ nói những lời tâm tình triền miên, nhìn nhau mà cười tâm đầu ý hợp. Mà bạn cũng vẫn như cũ, men theo dây leo của mình tiếp tục đi lên. Có lẽ có một ngày, một nhánh của bạn sẽ vô tình bỏ qua bệ cửa sổ, chạm đến mặt cửa kiếng màu sắc cũ kỹ, niên đại xưa lắc đó, dòng ngó người ở bên trong từ sớm đến tối. Nhưng điều này cũng chẳng gây trở ngại. Giống như là tôi không muốn ly thân, nhưng vẫn đã ly thân, chuyện này cũng chẳng gây trở ngại gì. Tôi vẫn tính toán tìm hàng ngàn hàng vạn cái cớ ở trong thành phố này, nhưng cũng không thấy được bất kỳ cái cớ nào có thể tìm. Người lao công vẫn đến như mọi ngày, giao thông vẫn lộn xộn như thế, đồng nghiệp cùng phòng vẫn không thay đổi. Dù tôi ly thân cũng không có bất kỳ ai cho tôi một cái cớ để đình công. Tôi dọn đồ đạc ra ngoài ở, nhưng lại không có chỗ để đi. Nhưng tôi không đến chỗ của Hà Du Cần. Tôi dọn đến khách sạn ở hơn nửa tháng. Tôi nghĩ đợi cho giai cảnh từ từ hết giận, có lẽ tôi có thể trở về. Còn tôi nhất định phải có một gia đình đầy đủ và cha mẹ hòa thuận. Tôi nghĩ giai cảnh sẽ không quên, ngày đó là cô ấy chủ động nói, Phi, chúng mình trở về bên nhau đi. Mà trong nửa tháng này, tôi được thăng chức, thành tích rõ rành rành. Nếu tôi là một bệnh nhân tâm thần giống như giai cảnh nói, thì thử hỏi xem có bệnh nhân tâm thần nào có thể có năng lực hành xử như tôi không? Cho nên, giai cảnh, em sai rồi. Tôi sẽ dùng lý do này để thuyết phục cô ấy. Tôi thật sự làm theo lời Hà Du Cần. Từng bước sinh hoạt dựa theo thói quen của một người bình thường. Sẽ không phá hủy bất cứ cơ hội nào để có thể trở lại cuộc sống như trước kia. Nhưng tôi lại không nghĩ đến giai cảnh có tình nguyện hay không. Đầu tháng 11, cô ấy gọi điện cho tôi. Ngày hôm đó thật ra tâm trạng tôi cũng không tệ lắm. Tôi vốn còn tưởng là cô ấy đã đồng ý cho tôi quay về. Nhưng lại không nghĩ đến đang đợi mình là một cái tin dữ. Tôi đứng trước mặt giai cảnh, cố gắng suy nghĩ suốt cuộc lời cô ấy nói có ý gì. Tôi có chút căm hận tiếng Trung ngay tại lúc đó. Cô ấy nói, Coffee, tôi bỏ đứa bé rồi. Vẻ mặt cô ấy không đổi, nét mặt chính đáng, trước sau không thay đổi bất kỳ góc độ nào. Em nói là em khi chưa được anh đồng ý, đã bỏ mất con anh rồi. Tôi nỗ lực trấn tĩnh cảm xúc của mình, không nên kích động, không nên kích động. Ừ, để lớn thêm chút nữa thì không phá được. Ngừng một lúc, cô ta còn nói, đã bắt đầu có hình dạng rõ ràng rồi, tôi không thể chậm trễ nữa. Tôi giải cảnh, ai cho cô cái quyền này? Tôi giận không thể nén, đứng dậy nói, cô dựa vào cái gì giết chết con tôi? Còn có thể điểm nhiên như không, đến nói với tôi nó lớn cỡ nào. Tôi cho tới giờ chưa từng nghĩ cô độc ác như thế. Đó là cốt nhục của cô, sao cô có thể nhẫn tâm? Cô ta không nghĩ tôi sẽ trách móc, chỉ trích cô ta. Cô ta cũng đứng dậy quát. Vậy thì ai cho anh cái quyền này giết chết tình yêu trong hôn nhân của tôi? Tôi lập tức á khẩu không trả lời được. Tôi đứng đó, rõ ràng những lời tôi vừa nói làm tổn thương cô ấy. Cô ấy bắt đầu nức nở, hổ sữ không ăn thịt con. Cô ấy có lẽ cũng không vui, nhưng cô vẫn cứ làm. Cho nên tôi cũng không thể tha thứ. Coffee, tôi nói rồi, chỉ khi tôi cảm thấy anh yêu tôi mới có thể ở cạnh anh. Vì Hà Du Cần mà chúng ta chia tay, tôi cũng không trách anh. Tôi biết rõ anh là tình thế bất đắc dĩ. Nhà cô ta có tiền, có thế, không thể đắc tội, nên tôi lựa chọn tác thành không nói một câu. Trong thời gian đó, tôi không yêu một ai. Coffee, tôi vẫn cảm thấy anh còn yêu tôi, mà tôi cũng còn yêu anh. Chỉ cần có phần tình yêu này, dù khó khăn lớn hơn nữa cũng không thành vấn đề. Cho dù thật sự là cả đời này chỉ là bạn với bóng đèn, tôi cũng chấp nhận. Tôi chỉ cần một điều, toàn tâm toàn ý một điều. Nhưng ông trời cố ý trêu ngươi. Coffee, Hà Du Cần mất, anh cầu hôn tôi vẫn cho rằng chẳng qua là vô tình đi một vòng, sau đó chúng ta lại trở về chỗ cũ. Chúng ta sẽ sống đến Đờ Bạc Giang Long. Anh cũng nói chúng ta sẽ sống đến Đờ Bạc Giang Long. Nhưng anh từ đầu đến cuối vẫn không hiểu được Đờ Bạc Giang Long đối với phụ nữ có ý nghĩa gì. Cô ấy ngừng lại, liếc tôi một cái, mệt mỏi nói. Coffee, anh không thể cho được nữa, không cho được thứ tôi muốn, tôi cũng không thể cho anh thứ anh muốn. Cuộc nói chuyện chấm dứt trong cụm từ không thể cho được của cô ấy. Tôi nhìn bụng dưới bằng phẳng như cũ của cô, nói tạm biệt. Tôi kỳ thật không biết bằng cách nào mình có thể đến chỗ biệt thự của Hà Du Cần. Tôi đứng ở đường cái người xe xuôi ngược, nhìn dòng người chuyển động, đèn đỏ chuyển thành đèn xanh. Dòng xe chuyển thành dòng người, ánh đèn neon hắt xuống chiếu lên trên thân người lan chảy như nước, ngũ sắc rực rỡ. Tôi đứng cạnh cột đèn giao thông xanh đỏ, nhào mắt. Tôi nhìn thấy ở bên đường đối diện có một đứa bé thân thể trần truồng đi về phía mình. Quá bé nhỏ, đi xuyên qua dòng người đông đúc. Đến mức tôi nghĩ rằng nó bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị một đôi chân dẫm nát dưới gót giày. Có lẽ nó chỉ bằng một con gà con lớn vậy. Lảo đà lảo đảo, rất không ổn định. Mọi người xung quanh cũng không phát hiện ra nó. Giày da, quần tây, váy đủ màu sắc xẹt qua bên người nó. Nó biến mất một lúc, lại mang theo nụ cười xuất hiện. Dần dần, nó vươn cánh tay còn chưa đủ dài kia ra. Khuỷu tay của cánh tay đó vẫn còn dính liền với lồng ngực. Hai cánh tay sang ra như vậy, thoạt nhìn giống như một con rơi màu da nhỏ xíu. Tôi nhìn thấy nó mỉm cười. Tôi nghe thấy từ trong yết hầu nhỏ nhỏ của nó phát ra âm thanh khổ khụ như một tiếng kêu la. Trong mắt tôi một mảng ướt át, xương trắng cùng ánh đèn trong phút chốc xa hòa. Gió lạnh thổi qua, thổi đứa bé đó tiêu tan. Tôi lần sờ hai má lạnh buốt, tôi biết mình đã khóc. Sau đó, tôi bước chân phẫn nộ đi vào biệt thự của Hà Du Cần. Tôi thô bạo dùng chìa khóa mở cửa. Tôi chạy một mạch đến phòng ngủ, hung hăng cầm hình của em, ném mạnh xuống. Thủy tinh vỡ nát, vừa vặn dặn ra một vết nứt trên khuôn mặt của Hà Du Cần như một đóa hoa quỷ dị. Tôi quát với em trong tấm ảnh. Hà Du Cần, cô lại dối trá, cô đã nói cô sẽ không còn trên trần gian này nữa, không có tuổi thọ, mà tôi cuối cùng sẽ giống như người bình thường. Cô nhìn xem, cô lại làm gì? Tại sao ngay cả khi chết rồi, cô cũng không muốn tha cho tôi? Trong hình em hiện lên rõ ràng, vẫn nụ cười như thế. Em là người duy nhất trên thế giới này, trong di ảnh cũng có thể cười đến vô tâm, vô phế. Gào thét xong câu đó, tôi cũng mất hết sức lực. Tôi ngã xuống giường, mệt mỏi rã rời. Trước mắt tôi lại xuất hiện ảo ảnh của đứa bé đó. Nó cười với tôi, phát ra cùng một âm thanh như thế. Tôi vùi đầu chôn trong chăn nghĩ, đừng, đừng, đừng như thế này. Quá nửa đêm, tôi tỉnh lại, ảnh Hà Du Cần vẫn nằm ở đó, mảnh vụn thủy tinh vương vãi. Tôi cúi người nhặt nó lên, bởi vì lực va đập khi rơi, chỗ thủy tinh vụn vạch một vết trên khuôn mặt Hà Du Cần, có chút xấu xí. Tôi muốn đem chúng vứt hết, có lẽ tôi có thể đổi một tấm khác thay thế. nhưng tay tôi mới vươn đến thùng rác. Tôi đột nhiên nhận ra một vấn đề. Tôi không có ảnh chụp của Hà Du Cần, một tấm cũng không có. Không cất ảnh trong ví tiền, cũng không cất giữ bất cứ tấm ảnh nào của em. Tay tôi bắt đầu run rẩy. Tôi nhìn tấm ảnh bị hủy hoại trong tay mình. Tôi nói với em, đáng đời, ai bảo cô như thế? Tôi chỉnh sửa lại tấm ảnh rồi đặt trên đầu giường. Có lẽ sau này tôi cần phải đến hiệu ảnh để xóa đi dấu vết. Tôi nằm trên giường, không ngủ tiếp được nữa. Tôi quyết định tâm sự với Hà Du Cần. Tôi nói, em có thể đối xử với anh như thế không? Tôi nghiêng đầu, nghiêng người nhìn em, hỏi, nếu là em có đối xử với anh như vậy không? Nếu là Hà Du Cần, nếu như cô ấy có con của tôi, nếu như cô ấy phát hiện ra tôi có chút thần kinh bất thường, trong khi chúng tôi đang là vợ chồng lại quá thương nhớ xe cảnh hoặc thậm chí ảo tưởng cô ấy còn sống, ở bên cạnh tôi, nếu thế cô ấy có thể phá bỏ cái thai hay không? Sau đó, muốn tôi đi gặp bác sĩ hay không? Tôi tập hợp lại toàn bộ những chuyện vụn vặt với Hà Du Cần. Tôi dựa vào mọi hành động của em để đoán xem em hẳn phải dùng phản ứng như thế nào để đối xử với tôi. Nhưng tôi nghĩ hơn nửa ngày cũng chỉ nghĩ được. Nếu như em mang thai, em nhất định sẽ cười hì hì đến trước mặt tôi, nói, Kaffi, em mang thai. Nếu như tôi có bệnh, thậm chí bác sĩ đã chẩn đoán chính xác, em cũng chỉ biết nói, Kaffi, em yêu anh. Tình yêu của cô ấy cho tới bây giờ đều là độc lập, thậm chí là độc lập đến có chút không giải thích được. Dù cho không được đáp lại, vẫn có thể ngoan cường sinh tồn tốt. Tôi áp mặt vào hình của em trong ảnh nói, Hà Du Cần, em có đối xử với anh như vậy hay không? Quá trình ly hôn của tôi và Gia Cảnh rất dễ dàng thuận lợi. Ly hôn cũng suôn sẻ bất ngờ. Gia Cảnh và tôi đều hiểu biết lẫn nhau, hiểu rõ rằng hôn nhân của chúng tôi không thể tiếp tục. Cha mẹ Gia Cảnh hiển nhiên là cầu còn không được. Nhìn giấy chứng nhận kết hôn của tôi và Gia Cảnh như được đặc xá, rốt cuộc thoát khỏi một cái phần tử nguy cơ tiềm ẩn là tôi. Mẹ Gia Cảnh nắm lấy cánh tay của Gia Cảnh, hết nhìn lên lại nhìn xuống nói, cảm ơn trời đất, rốt cuộc con cũng thoát khỏi thẳng như thế. Hôm nay trở về, mẹ nhất định phải thành tâm thắp hương bái Phật, cầu xin cho con không phải dính líu hơn nữa với thằng đó. Gia Cảnh bối rối cười với tôi, xin lỗi vì hành động thất lễ của mẹ cô ấy mà tôi không hề chú ý. Nhưng tôi không hiểu suốt cuộc tôi đã làm gì mà khiến cho bà coi tôi như rắn rết, tránh không được. Bà chẳng qua là từ Gia Cảnh mới biết tôi có khả năng có ít bệnh thần kinh. Mà loại bệnh này lại ảnh hưởng đến hạnh phúc của Gia Cảnh mà thôi. Đây cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm lắm, bởi vì tôi chưa từng làm bất kỳ chuyện gì mất nhân tính, cũng không biểu hiện triệu chứng thần kinh gì. Nhưng mẹ tôi khóc nghẹn ngào trước mặt tôi, không khóc thành tiếng, chỉ yên lặng gạt nước mắt. Trên khuôn mặt già nua, nước mắt tràn đầy thấm ướt. Bà dùng tay áo đã cột sửa trắng bệch nhưng sạch sẽ gọn gàng lau quệt. Tay áo cũng rất nhanh ướt sũng. Nước mắt không ngừng liên tục như nước suối, cuồn cuộn mà chảy. Tôi ngủ sụp xuống, tôi nói tôi rất khỏe, không cần phải lo lắng. Mẹ gật đầu, nước mắt vẫn chảy không ngừng. Như bất kể mọi thứ, có lẽ bà chỉ lo lắng vì sao con của bà đến giờ có hai lần hôn nhân đều chấm dứt trong thất bại. Tôi ở trong nhà của Hà Du Cần. Kể từ hôm đó tôi vẫn luôn ở lại đây. Tôi đã đem ảnh chụp đến hiệu ảnh. Bọn họ quả nhiên có kỹ thuật cao siêu. Mặc dù vẫn còn có chút dấu vết lưu lại, nhưng nhìn tổng thể Hà Du Cần vẫn tươi cười như hoa, căn bản không có hư hại bao nhiêu. Tôi nói với tấm ảnh của Hà Du Cần, có biết hôm nay anh làm gì không? Anh ly hôn, cho nên tạm thời không có nhà để về. Chỗ này của em là một nơi ở rất tốt đấy. Tôi nói xong, dùng chiếc cốc Hà Du Cần mua cho tôi khi còn sống uống nước. Chương 10. Chuyện cũ của tôi và Hà Du Cần bắt đầu kết thúc tại đây. Nói thật, ly hôn xong, tôi như được giải phóng, như chút được gánh nặng. Dường như tôi vẫn luôn lấy một loại mục đích cố chấp để duy trì. Trừ khoảng thời gian không lâu trước khi kết hôn ra, tôi vẫn luôn mệt chết đi.

đung đưa trên mỏm núi. Tôi nhường cơ hội cho người khác. Cuối cùng chỉ còn lại mình tôi. Nhân viên cứu hỏa vươn tay về phía tôi. Chiếc xe đã không còn đủ khả năng cho bất cứ ai đi vào đây nữa. Đây cũng là điều tôi mong muốn. Nhanh lên, cậu đừng chần chừ, xe sẽ rơi xuống ngay bây giờ đấy. Nhưng thanh âm không hề có chút tác động gì đến tôi. Tôi nghiêng đầu, thân người khẽ động, nhìn lên bầu trời trống trải. Bạn thậm chí còn có thể cảm thấy như thần linh đang nhìn mình, bằng gió, bằng mây, bằng cỏ dại cùng cây già. Bằng trời cao đất xa với thời gian đều và dài đằng đẵng. Tôi biết rõ ngày mai trên trang nhất tờ báo thành phố hẳn là sẽ có tiêu đề. Một người đàn ông sau khi xe gặp tai nạn từ chối tiếp nhận cứu viện, bị rơi xuống vách núi, cả người và xe đều nát bét. Nhưng những thứ này cũng chẳng còn có quan hệ gì nữa. Những năm gần đây tôi vẫn khăng khăng đi tìm một kết thúc, mà đây cũng là một cái kết thúc. Hazuken đã nói trước khi chết, chỉ hy vọng tôi bình an, hạnh phúc. Tôi vẫn luôn luôn làm theo lời cô ấy nói. Tôi kết hôn, cố gắng công tác, không nghĩ về em, cũng không tìm chết. Tôi vẫn luôn bình an, hạnh phúc. Nhưng chuyện ngoài ý muốn không phải tôi có thể kiểm soát được. Tôi cũng không biết tôi sẽ ly hôn, tôi cũng không biết xe sẽ gặp nạn. Cho đến nếu lần cô ấy gặp lại tôi, cũng không thể trách tôi, cũng không được phép trách cứ tôi. Nước mắt tôi từ từ chảy xuống, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Hà Du Cần, nhìn thấy khuôn mặt tôi đã mong đợi bao nhiêu năm. Chỉ biết đã có bao nhiêu lần tôi muốn được Vân Nam đầu ngón tay đi sờ một cái, vuốt ve khuôn mặt em giống như một người yêu. Nếu như tôi được gặp được em, không, tất nhiên tôi sẽ phải gặp được em, bởi vì tôi làm nhiều chuyện như vậy chỉ để được gặp em. Chúng tôi sẽ gặp nhau giữa muôn trùng mây. Tôi sẽ đứng giữa mây mù nói: "Hi, Hà Du Cần, xin chào, tôi là Caffi, rất muốn được làm bạn với em." Sau đó, tôi sẽ trở thành chồng của em. Nếu như ở bên kia em có một tình yêu mới, nếu thế, tôi sẽ không từ thủ đoạn nào phá hoại tình yêu cũng như tình thân của em, trở thành chồng của em. Chuyện cũ của tôi và Hà Du Cần bắt đầu kết thúc tại đây. Ngoại truyện 1. Hà Du Cần, người bất quá chỉ là một nữ nhân tự đưa đến cửa mà thôi. Một câu nói nghe mới trầm trọc, mới đau đớn làm sao? Có lẽ ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, ông trời đã định sẵn cái kết ngang trái cho số phận của hai người rồi. Hà Du Cần là một cô tiểu thư, người có quyền có thế không phải cô, nắm quyền sinh quyền sát cũng không phải cô, mà là cha của cô mới đúng. Cô không phải không biết yêu, mà là không biết cách yêu thương một ai đó đúng nghĩa. Lần đầu tiên hướng cha mình cầu xin, người cha già chỉ vì muốn đáp ứng nguyện vọng của cô con gái bé nhỏ mà sẵn sàng làm hết mọi thủ đoạn. Ép Caffi chia tay bạn gái, cưới Hà Du Cần. Tai nạn xảy ra với cha mẹ trên đường chạy trốn và sự ép buộc của mọi người khiến Caffi phẫn uất và hận Hà Du Cần. Xuyên suốt chương 1 và cả đến những chương sau, có lẽ chúng ta sẽ thấy ghét Caffi, ghét cái thái độ tuyệt tình của anh, cũng thương thay cho Du Cần. Cảm xúc rối rắm không ngừng quấn quanh chúng ta theo từng câu chữ. Caffi có lỗi gì đâu, anh hận cũng đúng. Chỉ vì một lần tình cờ gặp mặt khiến anh được lọt vào mắt xanh của cô tiểu thư con nhà quyền quý. Cô ta dùng mọi thủ đoạn ép buộc, cha anh bị tàn phế cũng vì cô ta. Mối tình đẹp đẽ với cô bạn gái cũng theo đó mà tan vỡ. Còn anh phải rũ bỏ tự tôn của một người đàn ông mà chấp nhận làm chồng Hà Du Cần. Không thể đánh, không thể mắng, Caffi không còn cách nào khác ngoài việc dùng những từ ngữ, lời lẽ cay độc mà miệt thị cô. Hà Du Cần, đừng nói sẽ yêu ngươi, ngay cả hạnh phúc ta cũng sẽ không cho ngươi. Ta sẽ cả đời hận ngươi, cho đến ngày nào đó ngươi chết đi. Hà Du Cần thì sao? Đứng từ cái nhìn của kẻ khác, cô là người tùy hứng. Một cô tiểu thư nhà giàu không biết cách yêu ai, cho rằng chỉ cần có tiền, có quyền là có được mọi thứ. Caffi chán ghét cô không sai. Cho dù anh có nói 100, 1000 lần hận cô đi chăng nữa,

Hazuken đã nói thế vào những đêm tuyết rơi và những lúc bệnh tật dày vò, vào giây phút cô độc khi tiếng chuông giao thừa cất lên, vào những lúc cùng anh trên giường và từng giây, từng phút cô vẫn còn hơi thở. Chỉ là cô nói nhiều lần cô yêu anh như vậy, nhưng có lần nào anh chân chính nghe được hay không? Cho dù cô có khóc lớn, có đau đớn, có uất ức đến thế nào, cô vẫn mãi là một cô tiểu thư không biết cách yêu thương, không đáng được đồng tình, không đáng được nhìn đến. Thật đáng trầm trọng, thật xua xót làm sao. Cafe, đừng mắng ta như vậy, ta sợ sau này người sẽ hối hận. Nỗi đau vẫn giày vò, cô độc vẫn cứ vây quanh. Hazuken từng ngày, từng phút phải trải qua những đau thương sâu nhất đời người. Cafe, vì lòng tự tôn của mình, đáng để làm thế hay sao? Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc đến thế, quá nhiều đau đớn chất chồng. Làm thế nào để Hazuken có thể vượt qua? Con đường cô đã đi, đau đớn cô đang phải chịu đựng. Cho dù cô có lạc quan đến mấy, hy vọng đến mấy để cố gắng quên đi, thì nó thật sự sẽ tan biến sao? Không, nó cứ từng ngày, từng giờ trở thành vết sẹo trong tâm hồn, trong trái tim Hazuken. Đau hơn cả bệnh tật và đau đến mức khiến cô quên đi cả tử thần đang từ từ bước đến chỗ mình. Người bình thường có thể làm đến như thế sao? Hay họ sẽ bi quan, tự sát hay sẽ khổ sở, khóc lóc qua ngày? Gaffi, khác biệt lớn nhất giữa anh và Hazuken chính là cô có thể mỉm cười đón nhận số phận của mình, chấp nhận tất cả, còn anh thì không. Thời khắc cuối cùng đã đến, Hazuken chỉ còn có thể sống được nửa năm. Nhưng Cafe thì sẽ đi công tác tận 2 năm trời. Hazuken đã cầu xin, đã cố gắng níu kéo anh lại. Lúc nào cũng thế. Sinh nhật, năm mới, tiết thanh minh, anh đều để cô lại một mình. Chỉ xin anh, trong cái giây phút cuối cùng của đời người, khi cô ra đi, anh sẽ ở bên cạnh. Cafe, anh có làm được không? Anh không hề động đến bất kỳ đồ vật nào, vì thế không thể biết được cô có bệnh. Nếu Hazuken là một người khỏe mạnh bình thường, nếu cô biết mình còn có thể sống được lâu lắm, có lẽ cô sẽ buông tay cho anh đi. Nhưng sự thật không đẹp được như thế. Cô là người bị bệnh, vì thế chỉ có thể ích kỷ giữ anh bên mình. Cafe, chỉ nửa năm nữa thôi, cô đã gánh lấy hết mọi hành hạ của ông trời, gánh hết mọi đau thương mà người ta có thể chịu đựng, chỉ để cướp lấy anh trong những năm tháng cuối cùng này. Nếu có thể nghe được tiếng lòng của cô, Cafe, liệu anh có tuyệt tình như thế mà bước đi không? Khoảnh khắc cô vì anh mà bị xe đâm trúng, anh sẽ thấy thế nào? Đã bao giờ trong những tháng ngày trước đây, anh giày vò bản thân vì đã từng là một người con gái đau đớn hay chưa? Vì cô lúc nào cũng như thế, mỉm cười chờ anh về, ngọt ngào nói em yêu anh. Khỏe mạnh làm nũng với anh, kiên cường mà giấu đi bệnh tật bản thân như thế mới khiến cho Cafe không thể nào quên được. Con người ai cũng thế, cái mất đi rồi mới biết trân trọng. Những người ở bên cạnh ta đây lúc nào cũng khỏe mạnh, cũng kiên cường, luôn làm chỗ dựa cho ta. Ta đâu biết họ vì mình mới đã phải trả giá hết những gì. Nước mắt hối hận của Cafe đêm ấy có lẽ đã khiến cho tôi thức tỉnh nhiều lắm. Không khí vẫn luôn là một thứ bình thường đến mức tôi không thể nhận ra. Chỉ là thiếu nó, tôi có còn cơ hội sống trên cõi đời này nữa hay không? Chính vì con người là vô tâm, không biết để ý đến những thứ giản đơn bên cạnh mình, không biết quý trọng nó nên mới có thể hối tiếc đến tận bây giờ. Cafe, em yêu anh, cho đến bây giờ cũng không hề hối hận. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, có lẽ ông trời đã rủ lòng xót thương cho Hazuken, để cô có thể được Cafe ôm trong vòng tay, được cùng anh ăn hết bữa tiệc chúc mừng sinh nhật. Dù có muộn màng, được cùng anh lên núi ngắm trăng, nghe anh chậm chậm đọc cho cô nghe những câu thơ. Cafe, lúc mặt trời xuất hiện, người không nên nhìn ta. Cafe gật gật đầu. Lúc trăng sáng xuất hiện, người cũng không nên nhìn ta. Hắn gật đầu.

Tôi ôm chầm lấy em, dùng môi chặn lại những câu hỏi kế tiếp. May quá, không phải mơ. Thân thể cô ấy rất ấm, mùi vị của cô ấy rất ngọt. Tất cả tôi đều không quên. 4 năm, tôi đã mơ đến khoảnh khắc này 4 năm rồi. Cô ấy không đẩy tôi ra, chỉ lặng lặng đón nhận tôi, thậm chí còn kiễng chân lên ôm cổ tôi. Không biết hôn nhau bao lâu, tôi tiếc nuối buông cô ấy ra. Nhớ anh hay là không? Cô ấy cúi đầu, nhớ, rất nhớ. Tôi mỉm cười thỏa mãn, đúng là Hà Du Cần của tôi rồi, đúng là Hà Du Cần cái gì cũng suy nghĩ về tôi trước rồi. Em đúng là Hà Du Cần, mãi mãi chỉ yêu một mình Coffee này rồi. Tôi xoa đầu cô ấy nói, tôi cũng nhớ em, nhớ đến mức phải xuống đây thật nhanh để mà tìm thấy em. Tôi nắm tay cô ấy đi dạo trên cánh đồng đầy hoa oải hương thơm ngát. Màu tím của cả đồng hoa thật đẹp. Tôi hái một nhành cài lên tóc em. Em mỉm cười rạng rỡ. Lúc này, mọi thứ thật yên bình. Tôi dìu em ngồi trên một đồi đất cao cao, để em tựa vào vai tôi nói. Nơi này thật đẹp. Cô ấy nhíu mày. Coffee, anh thất hứa. Anh đã nói là em chết đi, anh nhất định sẽ kết hôn với sinh con, sẽ sống thật viên mãn. Hai lòng bàn tay cô ấy siết thật chặt, gương mặt thanh tú đành lại, khóe mắt có một chất lỏng chảy dài nóng ấm. Tôi lấy tay mình lau nước mắt cho cô ấy. Hà Du Cần mạnh mẽ, độc đoán, không từ thủ đoạn, chiếm lấy những thứ mình muốn, luôn vì tôi mà khóc như một đứa trẻ. Lúc còn sống, em rất hay khóc, tôi lại chẳng bao giờ để ý đến. Thật nực cười. Bây giờ, cả hai đều đã chết, tôi mới biết đau xót cho những giọt nước mắt của em. Những giọt nước mắt đều vì tôi mà rơi xuống. Ôm bả vai gầy yếu, tôi xót xa. Anh đã làm đúng lời hứa với em. Anh không hề nhớ đến em, luôn luôn chăm chỉ làm việc, hơn nữa còn thăng tiến rất nhanh. 3 năm sau khi em mất, anh kết hôn với Gia Cảnh. Cô đã nghĩ đây là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng em, Hà Du Cần, em đến cả chết đi rồi vẫn không buông tha cho anh, vẫn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của anh, khiến anh đắm chìm rằng người đang ở bên anh là em, chứ không phải Sai Cảnh. Cô ấy muốn nói gì đó nhưng tôi ngắt lời. Sai Cảnh đã phá bỏ đi đứa con giữa anh và cô ấy. Cô ấy nói rằng anh bị ám ảnh bởi đoạn quá khứ giữa chúng ta. Hà Du Cần, anh thật sự nhớ em, cho dù có giả vờ rằng đã quên em, cố gắng sống hạnh phúc như thế nào, thì em cũng giống như thuốc phiện, khiến anh mỗi ngày phải nhớ đến em. Nhớ đến muốn chết, ngay lập tức chỉ để nhìn thấy em. Em có còn nhớ lời tuyên thệ khi chúng ta kết hôn không? Cô ấy cúi mặt, xoa xoa hai lòng bàn tay. Em nhớ. Tôi xoa đầu em, nói. Hà Du Cần, đừng nói sẽ yêu cô, cho dù là hạnh phúc tôi cũng sẽ không cho cô. Tôi sẽ hận cô cả đời, cho đến ngày cô chết. Nhưng Hà Du Cần, tôi lại không ngờ rằng em lại chọn cách rời bỏ tôi khi tôi bắt đầu quan tâm đến em. Tôi cũng lại càng không ngờ rằng ở thế giới bên kia tôi lại có thể tìm thấy em thêm một lần nữa. Tôi đỡ cô ấy đứng dậy, ngắt một nhánh hoa oải hương rồi chậm rãi quỳ xuống. Hà tiểu thư, chúng ta đều đã chết cả rồi. Anh bây giờ là Coffee, không có bất cứ thứ gì, kể cả tiền tài lẫn sự nghiệp. Nhưng anh muốn cho em biết là anh yêu em. Anh muốn bù đắp cho em những gì mà khi còn sống anh không làm được. Em có thể cho anh cơ hội đó không? Tôi giống như chạm trúng thần kinh tuyến nước mắt của cô ấy. Hai dòng lệ óng ánh trong suốt chảy ra không ngừng. Cô ấy gật đầu liên tục ôm chầm lấy tôi. Coffee, em yêu anh. Coffee, em rất yêu anh. Em đã từng rất sợ cái chết, nhưng giờ thì không còn nữa. Chẳng qua là em chỉ đến nơi khác sớm hơn anh một chút, gây dựng tất cả rồi chờ anh thôi. Bây giờ em đã chờ được rồi đấy. Coffee, anh cuối cùng cũng không thoát khỏi em được. Thế nên, chết không phải là kết thúc, mà chỉ là bắt đầu cho một khởi đầu mới, một cuộc sống mới, tốt hơn. Tôi cười ôm cô ấy vào lòng. Người con gái này, tôi sẽ không để phụt mất em một lần nữa. Cũng may, ông trời đã kịp cho tôi gặp lại em. Cho tôi cơ hội có thể khiến em hạnh phúc ở một thế giới khác. Tất cả, một đêm, một ngày, một năm, một đời của tôi chỉ để chờ đợi giây phút này. Chuyện cũ của tôi và Hà Du Cần đã kết thúc, còn câu chuyện hạnh phúc viên mãn của tôi và cô ấy đã được bắt đầu.